tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 891 che giấu vĩnh hằng chi vơ y b h a tộc nơi Phật tổ vẻ mặt âm trầm trong lòng càng là thiêu đốt ngọn lửa hừng hực lần. Một trận chiến, hắn dĩ nhiên bị thiệt lớn, chỉ là một cái chí tôn cảnh nhân tộc lại đem hắn bức lui. Đây là nghịch thiên xuống ấu hổ, cho dù là dùng đối phương xuống cũng không cách nào cỏ rửa. Cung nghênh Phật tổ trở về. Cái kia chút ngồi xuống em bằng ở chỗ đó Phật đà. Đời Phật nằm dạp trên mặt đất. Cung nghênh Phật tổ pháp giá trở về. Ở những cường giả, Phật đà trong lòng, Phật tổ chính là chí cao vô thượng tồn tại, tín ngưỡng của bọn họ vị trí. Thế nhưng đối với cái kia chút nguyên bản Phật tộc vương Phật tới nói, bọn họ cảm giác được Phật tổ trong lòng có một đoàn lửa giận ở thiêu đốt. Nhìn dáng dấp thất bại, chỉ là lấy thích già tiểu tử kia thực lực, làm sao có khả năng từ Phật tổ trong tay chạy trốn. Xuống em ra trong đó có nguyên nhân rất lớn à. Hành trình cái kia Phật tộc tội nhân tất nhiên là bị hàng phục. Một vị vương Phật bề ngoài kính nể thế nhưng nội tâm nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác. Cái kia vương Phật sắc mặt đại, ngồi ngay ngắn ở trên đài sen Phật tổ ngón tay hợp lại, vị vương Phật trong cơ thể pháp lực đột nhiên cuồng bạo. A, mơ ca, hơ, o, nơ, gơ, có bất kỳ dấu hiệu, vị vương Phật trong nháy mắt nổ tung, hóa thành tro bụi. Những vương Phật kia nhìn thấy trước mắt tình cảnh, trong lòng bi phẫn cực kỳ, nhưng cũng không thể làm gì. Vạn thánh vương Phật, Phật tâm đã bị tà ma xuống âm lấn, chỉ có đưa hắn thoát ly khổ hải, sớm ngày luân hồi chuyển thế, lại lên Phật vị. Phật tổ mở miệng nói, phảng phất là đang nói một cái chuyện bình thường. Phật tổ từ bi, Phật đà lòng mang cảm ăn khẽ ngâm. Phật tổ trong lòng lửa giận thiêu đốt, đối với cái vương Phật nghĩa bóng, làm sao không rõ ràng, làm sao cho phép hắn làm càn. Phật tổ rời khỏi nơi, xuống xuất hiện ở một mảnh hư không vô tận. Chuyện hôm nay định phải giải quyết, cái kia nhân tộc dám to gan như vậy, chỉ có một con đường chết. Phật tổ ngón tay một máy, một đạo Phật quang rót vào đến trong hư không kia, xuống uyên thấu vô tận thời gian hư không. Tinh tộc chi tổ, dạ ma chi tổ kính xuống in cùng bản Phật vừa thấy. Phật tổ than nhẹ đạo, âm thanh hóa thành Phật văn bay vào đến rồi trong hư không. Trong chớp mắt, một mảnh ngân hà chi hải xuống xuất hiện ở cái kia hư không vô tận. Một mảnh ngân hà chi hải, mênh mông cực kỳ, chòm sao ấm ánh. Mà ở cái kia ngân hà chi hải một viên đỏ bừng mênh mông cổ tinh bên trên, đứng thẳng một vị bóng người. Phật tổ, ngươi có chuyện gơ y t y nơ hơ tộc chi tổ, chờ giả ma chi tổ đến thương thảo một phen. Phật tổ nói rằng, ngay ở Phật tổ lời nói xuống ông sau khi đen kịt một màu cầu vồng che ngợp bầu trời từ xuống A mới kéo tới. Đen kịt cầu vồng chính là trên thế giới là đen nhánh tồn tại, không có so với cái. Mà ở đen nhánh kia cầu vồng, một đôi bá đạo con ngươi lập lòe, làm dáng lâm thời gian. Cầu vồng thu lại, từ đó đi ra một vị bóng người. Phật tổ, chuyện gì? Dạ ma chi tổ âm thanh lạnh lẽo, cái kia trong ánh mắt một mảnh đen nhánh. Nếu có người cùng liếc mắt nhìn nhau, đều có thể trầm luân ở đó bóng tối vô tận. Hai vị đại đế, bản Phật muốn mời hai vị ra tay giúp đỡ bắt một tên nhân tộc. Phật tổ nói rằng, cái kia nhân tộc theo Phật tổ có chút quái lạ, bất quá đối phó nhân tộc, Phật tổ tự nhiên không cần thỉnh cầu hai vị đại đế, chỉ là còn khác biệt việc trọng yếu muốn nói. A tinh tộc chi tổ nở nụ cười, Phật tổ, ngươi gọi chúng ta lại đây, chỉ sợ không chỉ chuyện. đi. Chỉ là một cái nhân tộc, liền cần ba người chúng ta đồng thủ. Chẳng lẽ còn có thể là nghịch thiên cường giả hay sao? Đương nhiên, cái kia nhân tộc không quá quan trọng. Nghe nói hầu tộc đại thánh cùng xuống à tộc nữ hoa nương nương nhiều vị đại đế lén lút gặp một mặt, thành lập liên minh. Bây giờ kỷ nguyên hủy diệt sắp tới, chân chính vĩnh hằng tồn tại cơ hội, nhưng là xuống a vời. Nếu như không đoàn kết đồng thời, cơ bản vô vọng. Phật tổ nói rằng, dạ ma chi tổ cùng tinh tộc chi tộc liếc mắt nhìn nhau. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng sớm đã rõ ràng. Tự nhiên chẳng lẽ bản Phật tổ còn có thể lừa dối hay sao? Phật tổ nói rằng, cổ tộc 3000 ma thần mắt nhìn chằm chằm, nhưng tâm không đồng đều, mà đại thiên chủng tộc những đại đế cũng là như thế, mỗi người có tâm tư riêng. Chân chính vĩnh hằng con đường, há lại là dễ dàng như vậy đạt đến. Trên một kỷ nguyên, toàn quân bị diệt, toàn bộ ngủ say. Bây giờ lần thứ hai tỉnh lại, tự nhiên là lại muốn chiến đỉnh cao. Phật tổ cùng hai vị đại đế nói rất nhiều, nhưng là đối với Phật tộc tới nói, đây hết thảy tiền đề chính là để cho hỗ trợ trấn áp cái kia ghê tởm nhân tộc. Đối với Phật tổ tới nói, chuyện đã xuống ai ra hôm nay, hắn không cách nào nhịn được. Mà tinh tộc chi tổ trưởng quản vô tận ngôi sao, muốn ở đây thế giới bao la tìm một cái nhân tộc, tự nhiên là chuyện dễ dàng. Chúng ta đây đã đến cái nào thích giả tôn giả tùy tùng lâm phàm từ trong hư không đi ra. Một mặt nghi hoặc nhìn chung quanh xuống ấu cảnh, không biết ngọn nguồn tới nơi nào. Ta đây cái nào có thể biết a? Lâm phàm lắc lắc đầu, vùng thế giới hóa thật sự là quá lớn, ngay ở dọc theo con đường. Lâm phàm cũng đã cảm nhận được vài loại khí tức. Các tộc đều có. Hơn nữa đều là kết bè kết lũ. Cái kia đã từng phách giả cổ tộc cũng gặp phải không ít. Bất quá bây giờ cổ tộc uy thế không bằng từ trước. Ngay vừa mới rồi đi tới dọc theo đường đi, Lâm phàm liền đã phát hiện vài đám cổ tộc bị đại thiên chủng tộc chém giết. Càng để Lâm phàm kinh hãi chính là, đại thiên chủng tộc thực lực dĩ nhiên tăng nhanh như gió, giản làm cho người ta không dám tin tưởng. 7 tầng nhiều như 8 tầng đầy đất đi, 9 tầng nắm một cái, 10 tầng có không ít. Hóa thật sự là quá lớn, đại Lâm phàm cũng bắt đầu cảm giác thế giới cùng mình kinh nghiệm đã từng trải qua có chút không giống. Đúng như là Lâm phàm nghĩ giống như vậy, hóa đích xuống ác rất đại, còn đã từng cùng đem so sánh đứng lên chênh lịch. Quả thực khác nhau trời vực, không có bất kỳ khả năng so sánh. Vạn giới dung hợp, thiên địa quy tắc lên cấp, đạt tới cao hơn trình độ. Đã từng thần thiên vị 10 tầng đều khó càng thêm khó. Nhưng là bây giờ chỉ cần cơ duyên vừa đến, hết thảy đều không là vấn đề a. Thế giới hóa rất lớn, ta đang chạy trốn trong mấy năm, đi ngang qua rất nhiều nơi, tông môn san sát, đã từng đại thiên chủng tộc đều có thể nhập làm một đoàn, dung nhập vào một cách trong tông môn. Nhưng là bây giờ phân bố sáng tỏ, một chủng tộc đều có một tông môn, không là đồng tộc hoàn toàn không thu. Đúng là quá lớn. Thích giả tôn giả hướng về khoảng thời gian trải qua tất cả không khỏi cảm thán nói, bây giờ cổ tộc đối với đại thiên chủng tộc tới nói đã không phải là vấn đề. Cái kia chút thiên kiêu chi tử tự nhiên đều có trưởng thành không gian, tu vi kia càng là phi trùng thiên, chẳng cũng không ngăn a. Lâm phàm không nói thêm gì, tình hình như thế đã lại như đã đoán trước. Mà ngay tại lúc phía trước xuống ai ra động tĩnh, làm Lâm phàm mang theo thích giả tôn giả đến nói đó, ngược lại có chút nghi ngờ. Trước mắt một đám đại thiên chủng tộc quay chung quanh ở nơi đó, mà đối mặt rõ ràng là một ngọn núi. Ngọn núi kia bình thường không có gì lạ, thế nhưng trong đó nhưng có một nguồn sức mạnh đang ập ùa. Vĩnh Hằng Chi Vị liền giấu đi ở trong đó, lần tình thế bắt buộc. Lâm Phàm vừa nghe, nhưng là có chút kinh dị. Vĩnh Hằng Chi Vị cũng ẩn giấu ở trong cấm địa. Cũng quá kỳ quái. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 892 thần sơ. O. Nơ. Vơ. Y. Nơ. Hơ. Hằng Chi Vị. Ta hoang thần thiên vương tình thế bắt buộc. Một tên trần truồng đại hán. Thân thể kiên cường. Có tới vài chục trượng cao. Cổ đồng sắc da rẻ. Tỏa ra hơi thở làm người ta sợ hãi. Đây là cự nhân tộc cường giả. Tu Vi đã đến thần thiên vị 9 tầng bát hoang hợp cảnh. Chất phác. So với cùng cấp cường giả muốn càng hơn một bậc. Đặc biệt là sau lưng thiết trùy. Mặt trên lôi đỉnh quấn quanh. Điêu khắc phù văn thần bí. Tỏa ra một luồng hủy thiên diệt địa khí tức. Cự nhân tộc lúc nào có cường giả như vậy Lâm Phàm nghi ngờ trong lòng. Bất quá nghĩ đến cự nhân tộc vua Hoa Phụ. Trong lòng liền đã có một ít ý nghĩ. Xuống em ra mỗi một chủng tộc chí cường giả trở về. Chủng tộc thực lực tổng hợp đều có cực đại tiến bộ. Cự nhân tộc nếu như đặt ở 5 năm trước. Đó cũng là cường giả đứng đầu, không thể không có tiếng tăm gì. Hoang thần thiên vương, lần. Vĩnh Hằng Chi Vị, có thể không định chính là ngươi. Ở đây hoang thần thiên vương bên cạnh cũng không có thiếu cường giả, những cường giả. Tu Vi đều là thần thiên vị 9 tầng. Khí tức chất phác, không phải bình thường. Cùng Lâm Phàm 5 năm trước thấy đại thiên chủng tộc có khác nhau rất lớn. Đây là khí vận trên khí thế thay đổi. Hiển nhiên đều là cái kia chút chí cường giả trở về sau khi mang đến hóa. Con lừa chọc, ngươi biết bọn họ là lai lịch gì không có Lâm Phàm hỏi. Thiên vương bần tăng đang chạy trốn trên đường. Đúng là từng nghe nói. Đại thiên chủng tộc có một cái bằng xuống em hạng. Đại thiên chủng tộc. Thiên kiêu hạng người. 100 người đứng đầu có thể vào bảng. Mà cự nhân tộc hoang thần thiên vương hiện ra lại chính là bảng xuống em hạng. Thích Già Tôn giả nói rằng. Lâm Phàm gật gật đầu. Không nghĩ tới còn làm ra như vậy bảng danh sách. Sau đó nở nụ cười. Ngươi. Con lừa chọc. Tại sao không có tiến vào bảng danh sơ? À. Cơ. Hơ. Tị. À. Nguyên bản có thể vào, nhưng là bị Phật tộc truy sát. Cơ hội, tự nhiên cũng sẽ không có. Thích Già Tôn giả tiếc nuối nói. Mà Lâm Phàm cùng Thích Già Tôn giả xuống xuất hiện cũng là đưa tới một số người chú ý, bất quá đối với những người. Mà nói, nhưng không có đem Lâm Phàm cùng Thích Già Tôn giả để ở trong mắt. Bây giờ bọn họ liền đang đợi ngọn núi. Mở ra một khắc đó, sau đó tiến vào cướp giật cái kia duy vĩnh hằng chi vị. Đã từng vĩnh hằng chi vị bị trong cõi u minh tồn tại hạn chế. Thế nhưng ở đại thiên chủng tộc các đại chí cường giả trở về sau khi. Những vĩnh hằng chi vị đều giải rác ở thế giới các nơi. Đối với cái kia chút kẹt ở thần thiên vị 9 tầng cường giả tới nói. Chỉ cần có thể được cái kia vĩnh hằng chi vị. Liền có thể phi trùng thiên. Tiến nhập thần diệu 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh. Đợi lát nữa chúng ta muốn đi vào Thích Già Tôn giả hỏi. Đi vào á. Tại sao không vào đi ngươi tu vi bây giờ thật sự là quá thấp. Theo ta làm bạn. Áp lực của ngươi khẳng định rất lớn. Vì lẽ đó được tăng lên một hồi tu vi của ngươi. Lâm Phàm cười nói. Ngạch Thích Già Tôn giả vừa nghe, liền muốn tự tử đều có, cái. Còn có biết nói chuyện hay không nữa à? Cái gì gọi là áp lực lớn nữa à? Bần tăng nhưng là một chút áp lực cũng không có a. Ầm a. Mơ. Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. Lúc đó, đất rung núi chuyển. Cái kia một tòa cao vút trong mây ngọn núi đột nhiên lắc chuyển động. Phảng phất là bị một đôi tay từ trung gian cho ra đi giống như vậy. Một đạo khe nứt to lớn dường như tuyến thiên. Xuống uyên qua ở đất trời. Thần sơn mở ra. Trong chớp mắt, cái kia chút đang đợi các tộc các cường giả. Trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng. Trốn vào đến rồi ngọn thần sơn. Đối với những cường giả, tới nói, bây giờ nhưng là tranh đoạt từng giây. Vĩnh hằng chi vị chỉ có một. Nếu như chậm một bước, rất có thể bị đi trước một bước. Con lừa chọc, chúng ta cũng vào đi thôi. Khi mọi người toàn bộ sau khi đi vào, Lâm Phàm mới chậm rãi nói. Đối với tình hình như thế, Lâm Phàm một chút cũng không vội. Thần sơn sau khi Lâm Phàm nhìn chung quanh xuống ấu cảnh đúng là lộ ra vẻ kinh dị. Không giống như là một chỗ bí cảnh, càng giống như là một cái thứ nguyên thế giới. Ngọn núi liên miên, mênh mông vô bờ, đồng thời trong. Không có bất kỳ cổ thú. Phảng phất một chỗ thế ngoại đào nguyên giống như vậy. Bất quá theo Lâm Phàm, ở đây chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Lâm Phàm phi hành ở trong hư không, thấy được cái kia chút lúc trước tiến vào cường giả liền đứng ở nơi đó. Phảng phất là thảo luận cái gì? Bọn họ đây là đang làm gì? Thích Già Tôn giả nghi ngờ hỏi. Một đám người đứng ở nơi đó, chẳng lẽ là ở nói chuyện phiếm hay sơ? À, to, lơ, à, mơ. Lâm Phàm rơi xuống. Bọn họ trong đám người sau khi mới biết bọn họ là bị người cản đường. Xuống A nhìn phương xuống A. Ở đó quần sơn trong đó. Một tòa vĩnh hằng chi vì ánh sáng thần thánh cuồn cuộn. Một tên trong đó mặt không thay đổi nam tử. Ngồi ngay ngắn ở đó vĩnh hằng chi vị trên. Khí tức bình tĩnh giống như một cụ tử thi giống như vậy. Không có bất cứ động tĩnh gì. Thế nhưng đối với mấy cái đại thiên chủng tộc cường giả tới nói cũng không phải như vậy, từng cái mặt lộ vẻ nghiêm túc. Hoang thần thiên vương, vĩnh hằng chi vị đang ở trước mắt, các ngươi không đi. Một tên long tộc nam tử cũng là ngày đó vương trên bảng xuống em hạng nhân vật, lúc cũng là kích tướng nói. Ha ha, không vội. Hoang thần thiên vương cười nói. Thế nhưng trong lòng thì nghi hoặc không thôi. Không biết cái kia ngồi ngay ngắn trên vĩnh hằng chi vị nam tử rốt cuộc là ai. Đang không có thăm dò rõ ràng trước. Hắn là tuyệt đối sẽ không động. Hừ, vĩnh hằng chi vị đang ở trước mắt, các ngươi không lên, ta lên. Một tên giác tộc nam tử. Rít gào một tiếng. Võ đạo thần thông triển khai ra. Thân thể hóa thành một đầu một sừng mãnh thú. Rót vào đến trong hư không. Hướng về cái kia vĩnh hằng chi vị phóng đi. Chung quanh một ít cường giả cũng là ngồi không yên. Vĩnh hằng chi vị đang ở trước mắt. Làm sao có khả năng không lên trước tranh đoạt. Thở phì bê. Hơ. To. Lơ. À. Quy. Quy. Y. Là mấy bóng người phóng lên trời. Hóa thành lôi đình. Hướng về vĩnh hằng chi vị phóng đi. Lâm Phàm mở miệng nói. Có ý gì? Thích Già Tôn giả nghi ngờ hỏi. Ha ha. Quả nhiên quái gì. Cái kia đem vĩnh hằng chi vị xuống em là bảo bối tồn tại. Làm sao có khả năng sẽ thành thật như vậy đem vĩnh hằng chi vị giải rác đi ra. Hóa ra là đang chờ người mắc câu A. Sinh linh trước người chính là vĩnh hằng chi vị kẻ nắm giữ. Bây giờ tuy rằng ngã xuống, nhưng thần niệm vẫn cực kỳ cường hãn. Những đại thiên chủng tộc mặc dù là thần thiên vị 9 tầng, thế nhưng cùng vậy chân chính thần thiên vị 10 tầng đem so sánh đứng lên, vẫn là chênh lệch quá lớn. Lâm Phàm nói rằng. Ồ thì ra là như vậy. Thích Già Tôn giả gật gật đầu, bất quá cũng không có nhắc nhở cái kia chút đại thiên chủng tộc. Nhưng bây giờ thời đại đã thay đổi, đã từng bị cổ tộc trấn áp, đại thiên chủng tộc đều không thể đoàn kết. Bây giờ đại thiên chủng tộc cường múc, tự nhiên cũng là có tư tâm. Chết thì chết đi, ngược lại cũng không quan chuyện của bọn họ. Vĩnh hằng chi vị là của ta rồi. Một tên thần thiên vị 9 tầng thiên vương rít gào một tiếng. 5 ngón tay nắm không. Tư không đột nhiên nổ tung. Muốn đem vĩnh hằng chi vị cướp giật ở trong tay. Mà còn lại một ít cường giả càng là không có khả năng để cho thực hiện được. Cũng là đem hết toàn lực. Có thể vừa lúc đó. Cái kia ngồi ngay ngắn trên vĩnh hằng chi vị bóng người. Đột nhiên đứng lên. Trong chớp mắt. Phong vân rúng động. Thiên địa rúng động. Một đạo phong mang phóng lên trời. Xuống y xuống y. Quy. Quy. Tị. À. Tị. Cả mọi người không có phản ứng tới. Nhưng khi phản ứng lại. Cái kia chút trôi ở trong hư không cường giả. Đột nhiên dừng lại. Sau đó không nhúc nhích. Xuống ai ra chuyện gơ. Y. Quy. Quy. Cơ. À. Y. Kia chút y cớt vây xuống em cường giả nghi ngờ trong lòng không thôi. Không biết đã xuống ai ra chuyện gì. Có thể trong chớp mắt. Xuống oang xuống o. À. Tị. Mơ. O. Vị thiên vương đầu lâu trong nháy mắt cùng thân thể chia liệt. Dòng máu vãi khắp đất trời. Một luồng mũi nhọn kiếm ý. Đột nhiên từ trong thân thể xuống uyên thấu ra. Ầm một vị thiên vương ngã xuống. Theo sát phía sau. Cái kia chút những cường giả khác. Cũng đều như vậy. Thân thể nổ tung. Máu tươi xuống âm nhiễm một chút cũng không có mấy ngọn núi. Thậm chí ngay cả tích huyết trọng sinh cơ hội cũng không có. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 893 lên cấp sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Cả. Y. Nơ. Hơ. Hơ. A. S. Quy. Quy. Y. Cả. Hơ. U. Nơ. Gơ. Bơ. To. Mơ. To. Quy. Quy. Tị. Mực vây xuống em các cường giả. Đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Khủng bố như vậy. Quả thực không thể nào tưởng tượng được. Mấy đại thiên vương dĩ nhiên cứ như vậy bị chém giết. Thậm chí ngay cả một chút cơ hội phản ứng cũng không có. Cái kia ngồi ngay ngắn trên vĩnh hằng chi vị nam tử. Vẫn mặt không hề cảm xuống út. Nhưng chẳng biết lúc nào. Một thanh đen kịt trường kiếm phiêu phù ở người một bên. Khi trước phong mang bất ngờ chính là. Một thanh trường kiếm bạo nổ đi ra. Kiếm đạo chí tôn. Một cách đem kiếm đạo tu luyện tới tột cùng vĩnh hằng thần vị cao thủ. Cho dù là bỏ mình kiếm ý vẫn phong mang cực kỳ cắt rời thương không. Thần thiên vị 9 tầng thiên vương ở trong mắt, một địch chi hợp cũng không bằng a. Hoang thần thiên vương mở mắt ra. Không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn. Trong không khí phiêu đãng cái kia nồng đậm mùi máu tanh. Đây là nhiều vị trí cường thiên vương máu tươi a. Nhưng là bây giờ. Đối phương vẹn vẹn sử dụng một chiêu liền bọn họ đều không cách nào thấy rõ chiêu thức. Liền đem các loại thiên vương toàn bộ chém giết. Làm sao không làm người nghe kinh hãi. Định là thần thiên vị 10 tầng cường giả tuyệt thế. Vĩnh hằng chi vị tại sao có thể có. Nhóm cường giả bảo vệ. Một cô gái thiên vương kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sau lưng 9 cái lông xuống ổ đuôi trong nháy mắt tỏa ra. Thế nhưng bây giờ phảng phất là bởi vì sợ giống như vậy. Cái kia câu tâm thần người khuôn mặt. Giờ khắc. Vĩnh hằng chi vị bây giờ đang ở trước mắt. Chúng ta chẳng lẽ còn có thể bỏ qua hay sao một người khác thiên vương nội tâm không cam lòng. Hoang thần thiên vương trong lòng không phục, sau đó nhìn mọi người, các vị chúng ta cùng tiến lên coi như người. Mạnh hơn cũng tuyệt đối không chống đo. Ai lên tệ? Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Hơ. To. A. Nơ. Gơ. Thần thiên vương không bằng ngươi trước trên. Chúng ta theo sát phía sau. Đông đảo cường giả cười nhạo một tiếng. Bọn họ làm sao không rõ ràng hoang thần thiên vương là có ý gì. Không phải là để cho bọn họ cho rằng bia đỡ đạn sai hâu. Thần thiên vương trong mắt có chút sắc mặt giận dữ. Thế nhưng không nói thêm gì. Tình hình. Như vậy thật là phiền toái hết sức. Thế nhưng hắn biết bây giờ ai đây trên ai chết. Con lửa chọc, chúng ta lên đi. Lâm Phàm nhìn trước mắt tình hình. Cũng biết là ra sân, bây giờ mọi người không có cách nào, như vậy cũng không tính là cướp người bạn nhỏ đồ, dù sao. Đám người bạn nhỏ đều hết cách rồi, còn có thể làm sao? Thích giả tôn giả cũng bị cái kia ngồi ngay ngắn trên vĩnh hằng chi vị cường giả cho chấn kinh rồi. Vừa cái kia một đạo kiếm ý thật sự là bá đạo cực kỳ a. Mọi người thấy một người đàn ông lên trước, đột nhiên nghi ngờ nhìn. Người kia là A-I, hơn O, A thượng. Là Phật tộc người, nhưng người là A-I, S, U, O, N, G. Em ra bọn họ là muốn lên đi thử một lần. Bất quá ngay cả chúng ta cũng không có cách nào. Chỉ bằng bọn họ. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, nhìn về phía mọi người. Vĩnh hằng chi vị các ngươi không lấy được, như vậy bản đế thu. Nhưng là để đông đảo thiên vương cho xuống ổ lông. Ngươi là A-I cơ, hơ, u, nơ, gơ, ta đều không thể trấn áp bực. Tồn tại chỉ bằng nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, vơ, y, huyên đài. Cũng không cần nộp mạng. Đối mặt mọi người khuyến cáo, Lâm Phàm không chút nào để ở trong lòng. Đùa giỡn. Đồ chơi kia không phải là thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị mà. Nếu như ngay cả mình đều không đánh được. Vậy còn không được. Hừ, quả thực không biết sống chết. Hòa thượng kia cũng là thần thiên vị 9 tầng tu vi mà thôi. Bất quá có người chịu chết ngược lại cũng không tồi. Chúng ta đến có thể cố gắng vây xuống em một phen. Nói không chắc có thể tìm được trong đó kẽ hở. Lâm Phàm lắc lắc đầu, đối với cái vĩnh hằng chi vị nhưng là tình thế bắt buộc. Làm Lâm Phàm đến gần. Cái kia ngồi ngay ngắn trên vĩnh hằng chi vị người. Trong nháy mắt đứng lên. Một luồng kiếm ý đột nhiên bảo đi ra. Bảo vệ vĩnh hằng chi vị tuyệt đối là thần thiên vị 10 tầng cường giả kiếm ý. Căn bản cũng không phải là chúng ta có thể ngăn cản. Quả nhiên. Dựa vào cố kiếm ý. Còn có ai có thể ngăn cản? Leng ghen trông trước mắt. Một đạo kiếm ý bén nhọn tràn ngập ở đất trời. Mãnh liệt kiếm ý. Phong mang cực kỳ. Coi như cách nơi. Rất là xuống a xuống ôi đông đảo cường giả đều cảm nhận được. Đạo phong mang chém cắt hết thảy. Liền coi như bọn họ là thần thiên vị 9 tầng cường giả đều khó mà chống đối a. Bọn họ sắc mặt trắng bịch toát ra vẻ thất vọng, vẹn vẹn kiếm ý. Liền để cho bọn họ khó có chống đối lực lượng. Vĩnh hằng chi vị sợ là vật vô chủ. Bóng người kia cầm trong tay chuôi kiếm. Ngàn phần chi trong tiếp tắc. Mau ra kiếm. Một ánh kiếm hoa phá thiên địa. Xuống uyên qua tầng tầng thời không. Qua lại mà tới. Mọi người đối với Lâm Phàm cùng thích giả tôn giả kết cục đã sớm trong lòng hiểu rõ đối mặt bực. Sức mạnh coi như là bọn họ cũng vô lực chống đối a đây là vượt qua hết thảy sức mạnh. Mà ngay tại lúc, Lâm Phàm lạnh nhạt giơ ngón tay lên, hai ngón tay khép lại, từ trên xuống. Dưới, nhỏ nhẹ vùng vẫy trong chớp mắt, để mọi người hoảng sợ một màn sinh. Cái kia cường hãn ánh kiếm. Trong nháy mắt bị chém nứt. mà cái kia bảo vệ vĩnh hằng chi vị cường giả. Trong chớp mắt, thân thể khẽ run lên. Một ánh hào quang từ đỉnh đầu bảo đi ra. Sau đó đem ăn chia hai nửa. Tan thành mây ca. Hơ. To. Y. Mơ. To. Quy. Quy. Y. Người thất kinh. Hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Thật sự là không thể tin được trước mắt tất cả những thứ. Con lửa tê, dơ, o, quy, quy, cơ, dơ, dơ, quy, quy, e, nơ, rồi. Thích giả tôn giả đối với lâm phàm thực lực, đó là sùng bái phục sát đất A, định chính là nghịch thiên rồi. Lâm phàm năm ngón tay vồ lấy. Trong nháy mắt đem cái kia vĩnh hằng chi vị nắm đi lấy đến. Sau đó đột nhiên chạm đến thích giả tôn giả đỉnh đầu. Lâm phàm nhẹ giọng nói có một tòa vĩnh hằng chi vị thích giả tôn giả cũng nên đột phá. A. Mơ. Vương. Y. S. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Hằng chi vị đi vào đến thích giả tôn giả trong cơ thể. Trong nháy mắt rung động đứng lên. Tán ra trận trận thần quang. Đây là thăng hoa biểu hiện. Thích giả tôn giả chỉ cảm thấy trong cơ thể phảng phất tràn đầy lực lượng vô cùng giống như vậy. Dường như núi lửa bạo nổ giống như vậy. Sắp hoàn toàn bạo đi ra. Lâm phàm ngóng nhìn hư không, ở đó sâu trong hư không, phảng phất là có người đang chú ý tình hình. Đặc biệt là khi thấy vĩnh hằng chi vị bị đoạt lúc đi, một cơn tức giận đột nhiên bạo đi ra. Thế nhưng vẹn vẹn trong chớp mắt, cơn tức giận thời tan thành mây khói, phảng phất là ở kềm chế. Lâm phàm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, xuống em ra tất cả những thứ đều cũng có người đang phía sau điều khiển a, bất quá đúng là biết ẩn nhẫn, dĩ nhiên chưa hề đi ra. Mà Lâm phàm không biết chính là ở đó vô tận dài trong không gian, một đôi tức giận con mắt nhìn chòng chọc vào Lâm phàm. Lâm phàm, chờ cho ta. Vĩnh hằng chi vị bị tên kia nhét vào hòa thượng trong cơ thể. Người kia rốt cuộc là ai đoạt được vĩnh hằng chi vị, dĩ nhiên không tự sử dụng trực tiếp cho bên cạnh hòa thượng chuyện. Tại sao lại như vậy, chúng ta vạn dặm xuống a xuống ôi đi tới nơi. Dĩ nhiên không lấy được gì cả, đáng ghét a. Thế gian vĩnh hằng chi vị tuy nhiều, thế nhưng vô số người tranh cướp một cái, chúng ta khi nào mới được. Những cường giả trong lòng bốc cháy lên không cam lòng lửa giận, thế nhưng đối mặt bực có thể trấn áp vĩnh hằng chi vị tồn tại, bọn họ tự nhiên là không dám trêu. Tất cả phẫn nộ đều ẩn giấu ở trong lòng, cũng không dám tuôn ra đến. Thích giả tôn giả trên người tản ra Phật quang, đặc biệt là trong cơ thể đại độ hóa Phật quang càng là chiếm cứ tất cả. Cực hạn thăng hoa, đi vào cái kia vĩnh hằng bất diệt giai đoạn. Nghiệp cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tị. Sơ. To. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Tư không rung động. Một đạo sức mạnh quét ngang tất cả. Hủy diệt thế gian tất cả. Lâm phàm cảm nhận được luồng hơi thở. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 894 ba đại trí cơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. B. Hơ. A. Quy. Quy. Âm quấn quanh như thiên mơ, đầy trời Phật quang bao phủ thiên địa, một mảnh tường cùng lực lượng tràn ngập ở trong hư không. Một tòa màu vàng đài sen xuống xuất hiện ở trong hư không, mà cái kia đài sen bên trên đương nhiên đó là Phật tổ. Phật tổ thần sắc trang nghiêm, không nhìn ra một tia dị dạng, thế nhưng cái kia trong nội tâm nhưng là thiêu đốt hừng hực lửa giận. Báo thù không cách đêm. Phật tổ thân là chí cường giả. Ở một con run dế một loại nhân tộc trong tay. Bị thiệt lớn. Để Phật tổ làm sao có thể chịu được. Lâm Phàm trong lòng ngưng lại cảm giác rất là không ổn a. Trở thành vĩnh hằng thần vị cường giả thích giả tôn giả tỉnh lại. Đang nhìn đến trước mắt người tới. Cũng là kinh hãi đến sắc. Trong nội tâm đột nhiên nhảy lên. Gà con treo lơ lửng sau lưng Phật tổ, một đôi mắt gà gian dảo nhìn đối với gà con tới nói. Nhóm cường giả thật sự là quá kinh khủng. Tham kiến Phật tổ. Cái kia chút các tộc thiên vương nhìn người tới. Trong lòng cũng là sóng to gió lớn. Bọn họ không nghĩ tới Phật tộc chí cường Phật tộc dĩ nhiên giáng lâm ở đây. Phật tổ nhìn những sinh linh. Nhẹ giọng mở miệng, A-di-đà Phật. Phật tổ cũng không có đem để ở trong lòng. Nhưng là phía sau bọn họ chí cường. Phật tổ nhưng không thể coi thường. Mà đối với Phật tổ tới nói. Hắn thích chính là độ hóa những. Cái gọi là tiểu bối để cho vùi đầu vào Phật tộc chi. Chính mình điều động. Con lừa chọc. Ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ lần trước giáo huấn còn chưa đủ hay sao? Lâm Phàm hấp hối không sợ. Hô to một tiếng. Mà Lâm Phàm lời nói. Nhưng là để những. Đại thiên chủng tộc sinh linh kinh hãi không thôi, bọn họ không có nghĩ tới tên. Dĩ nhiên bá đạo như vậy, trước mắt đây chính là Phật tổ A, Phật tộc chí cường giả A. A-di-đà Phật. Phật tổ miệng niệm Phật hiểu, không buồn không vui tự nhiên là không sẽ ở bọn tiểu bối. Trước mặt bị mất mặt mặt, sau đó mở miệng nói các ngươi rời đi thôi. Không có được vĩnh hằng chi vị thiên vương nhóm. Trong lòng tuy rằng không cam lòng. Nhưng bây giờ Phật tổ lên tiếng. Bọn họ làm sao không nghe theo. Bởi vậy cũng đều liếc mắt nhìn Lâm Phàm hai người. Sau đó lập tức trốn vào hư không. Rời đi vùng thế giới. Khi mọi người sau khi rời đi. Phật tổ cái kia trang nghiêm khuôn mặt đột nhiên hóa. Thay đổi âm trầm cực kỳ. Nghiệp chướng. Hôm nay bản Phật tổ liền dơ. Dơ. 91 quơ muốn thu các ngươi. Ha ha, Lâm Phàm bắt đầu cười lớn. Sau đó vẻ mặt khinh thường. Chỉ bằng ngươi lần trước không biết là ai bị bản đế đánh cùng. Nhớ kỹ, bản đế có thể lần thứ đưa ngươi đánh thành là có thể đánh ngươi lần thứ hai. Lâm Phàm nói rằng. Lão ca. Thật sự có như thế tin tưởng vững chắc sao? Thích giả tôn giả nói rằng. Nhưng là thế nào đều cảm giác thấy hơi vô căn cứ đây. Câm miệng thành thật ở lại. Lâm Phàm một mặt nghiêm túc nói. Lâm Phàm luôn có một loại cảm giác nguy hiểm. Cái cảm giác rất là huyền diệu. Phật tổ, đây chính là lời ngươi nói nhân tộc à? Thực lực xuống áp thực nhỏ yếu hết sức a. Yếu đối nhân tộc. Có thể đem Phật tổ trêu chọc thành như vậy. Không tiếc để cho chúng ta ra tay. Xuống em ra có thể có chút bản lĩnh a. Trong chớp mắt, hai đạo uy nghiêm thanh âm từ trong hư không truyền đến. Lâm Phàm nghe được thanh âm. Thân thể đột nhiên run lên, trong mắt lóe lên vẻ nghiêm túc, quả nhiên như chính mình nghĩ như vậy. Con lừa chọc tìm tới giúp sơ. Sơ. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Vâng. U. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Không rung động. Một mảnh tinh hà bao phủ tới. Tinh hà cô đọng. Một vị đại hán đứng ở đất trời. Đồng thời một mảnh tấm màn đen che kín bầu trời. Bóng tối vô cùng vô tận ăn mòn tất cả. Một tên tà mị thanh niên chắp hai tay sau lưng. Dường như nhìn xuống. Run rế giống như vậy, mắt nhìn xuống. Ta xuống nhìn thấy đột nhiên. Nhô ra hai tên. Lâm Phàm hoàn toàn trợn tròn mắt. Cái quái gì vậy, là muốn đem người hướng về tử lộ trên bức hay sơn A O cơ A Y. Hoàn toàn chính là không cho người ta cơ hội trở mình A. hai vị đại đế đã tới. Phật tổ nhìn thấy hai người, lạnh nhạt nói. Tự nhiên, như là đã nói cẩn thận, vì sao không đến, bất quá. Nhân tộc thực lực quá yếu. Chí tôn cảnh. Xuống âu tay trong đó liền có thể trấn áp. Chẳng lẽ Phật tổ chính là ở nhân tộc trong tay bị thiệt lớn hay sao? Tinh tộc chi tổ cười nói. Từ từ đánh giá Lâm Phàm. Cũng không có phát hiện có khác biệt gì. Bất quá một cái nhân tộc có thể trở thành là chí tôn cảnh cường giả. Đúng là để tinh tộc chi tổ hết sức là tò mò ạ. Run dế một loại nhân tộc, giết chính là. Dạ ma chi tổ lạnh lùng nói. Đối với bọn hắn, nhóm cường giả tới nói căn bản cũng không có đem để ở trong mắt. Đầu đều nhanh nổ tình hình. Từ hắn trong dự liệu, hắn không nghĩ tới Phật tổ đối với mình dĩ nhiên đuổi tận cùng không buông, căn bản không cho mình bất cứ cơ hội nào a. Hơn nữa càng để Lâm Phàm không có nghĩ tới chính là Phật tổ dĩ nhiên vô liêm sỉ đến rồi trình độ. Dĩ nhiên tìm tới hai người trợ giúp. Hai người trợ giúp cũng đều là trí cường giả. Một đối một. Lâm Phàm liền không chắc chắn đưa bọn họ chém giết. Càng không cần phải nói có ba cái. Cái quái gì vậy, nếu như động thủ tuyệt đối sẽ bị đánh thành A. Lão ca, chúng ta làm sao bây giờ? Thích giả tôn giả từ cái kia về sau trên người hai người. Cảm nhận được một luồng dường như vực sâu sức mạnh bình thường. Trong lòng tự nhiên biết. Hai người. Không phải bình thường. Lâm Phàm thực lực tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng tuyệt đối không phải đối thủ a. Còn có thể làm sao, tự nhiên là đi rồi. Trong chớp mắt. Lâm Phàm trong nháy mắt khởi động cổ thánh tế đàn chuẩn bị chạy trốn. Ha ha. Nho nhỏ. Nhân tộc. Dĩ nhiên tại ta tinh tộc chi tổ trước mặt chạy trốn, ngược lại có chút buồn cười. Tinh tộc chi tổ cười nhạt một tiếng, ngón tay một chảo trực tiếp đem Lâm Phàm từ trong hư không bắt lấy ra ngoài. Huyền diệu hết sức a, lại có thể câu thông vạn giới, đáng tiếc còn kém một chút điểm. Tinh tộc chi tổ cười nói. Lâm Phàm vẻ mặt đổi, hắn không nghĩ tới lợi dụng cổ thánh tế đàn ly khai. Dĩ nhiên sẽ bị bọn họ phát hiện. Như thế, nhưng là Lâm Phàm chưa bao giờ nghĩ tới a. Ở trước mặt chúng ta muốn chạy trốn, không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ. Phật tổ âm trầm nói. Ba đại trí cường giả quần sát một cái trí tôn cảnh, đây nếu là nói ra, chỉ sợ là sẽ bị người cười chết. Cùng run rế có gì có thể nói. Trong chớp mắt, Dạ ma chi tổ đột nhiên ra tay. Một trường đánh tới. Minh mông lực lượng đột nhiên bảo đi ra. Cho dù là như vậy nhẹ nhàng một trường, đối với Lâm Phàm tới nói, vậy cũng là không gì địch ạ. Thiêu sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Tị. Tị. Dơ. To. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Lâm Phàm trong nháy mắt thiêu đốt thánh dương đan, đấm ra một quyền, đột nhiên cùng một trưởng kia va đập đồng thời, một luồng sức mạnh cường hãn đột nhiên tuôn ra đến. B hơ o cơ lơ a mơ, Phàm đột nhiên lùi về sau, trong ánh mắt lập lòe vẻ nghiêm túc. Hắn không nghĩ tới nhóm cường giả tùy tiện một trưởng đều có uy lực như thế. Coi như mình thiêu đốt thánh dương đan đều không thể chống đỡ. Có chút ý nghĩa. Dạ ma chi tổ nhìn thấy trước mắt một màn, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lâm Phàm trong lòng phẫn nộ không thôi, mẹ trái trứng. Keng, dạ ma tộc độ thiện cảm giảm xuống. Keng, tinh tộc độ thiện cảm giảm xuống. Hai tộc hảo cảm độ giảm xuống. Đây là Lâm Phàm chuyện trong dữ liệu. Gà con nhào tới Lâm Phàm thân một bên. Nhìn Lâm Phàm khóe miệng giữ lại máu tươi. Gà con chính là hết sức đau lòng. Sau đó nhìn về phía cái kia ba đại cường giả. Tức giận kéo ra cánh vai. Đám tên ghê tởm, bản gà con muốn đâm chết các ngươi. Gà con lui về. Lâm Phàm trực tiếp đem gà con ném vào Thích Già Tôn giả trong lồng ngực, sau đó đầu óc bắt đầu vận chuyển. Bây giờ rất là nguy hiểm, phải nghĩ một chút biện pháp mới được. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 895 liều mạng 1 T. Sơ. A. Nơ. Cơ. To. Nơ. Lựa chọc. Gà con. Các ngươi tới trước khác một thế giới đi. Lâm Phàm không có chút gì do dự, trực tiếp đem con lừa chọc cùng gà con thu vào huyền hoàng giới. Bây giờ huyền hoàng giới cùng địa cầu đã bị Lâm Phàm luyện hóa, một mực nổi thiên địa chuyển động, nếu như Lâm Phàm ngã xuống. Như vậy hết thảy đều đem tiêu tan. Thiên địa dung lô che chở. Lâm Phàm để thiên địa dung lô đem huyền hoàng giới cùng địa cầu thu vào trong đó. Sau đó không ngừng cô đọng. Cho tới khi thiên địa dung lô nùng rút thành hạt bụi nhỏ. Nếu như mình bất hạnh ngã xuống. Ít có thể đủ giữ được bọn hắn. Ồ, ba vị trí cường phát hiện con lừa chọc cùng con gà kia mất không thấy. Ngược lại cũng đúng là hơi nghi hoặc một chút. Bất quá nhưng không có đem để ở trong lòng. Đối với Phật tổ tới nói, hiện nay nguyện vọng lớn chính là đem trước mắt. Nhân tộc chém giết. Lâm Phàm đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía trôi ở trong hư không ba vị trí cường giả đột nhiên gào lên. Ba cái ngoạn ý, có muốn hay không bước mặt, ba người vây đánh ta một cái, có gan một mình đấu. Hừ, u, vinh, quy, quy, dơ, a, quy, quy. Ma chi tổ lạnh rên một tiếng. Cường đại sóng âm rung động ở đất trời. So với của người nào giọng lớn a, ai sợ ai a. Lâm Phàm đột nhiên hít sâu một hơi, thiên long bát âm trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Nhân tộc người mang báo vật, chúng ta cộng đồng ra tay, đem trấn áp đi. Phật tổ lạnh nhạt nói, theo Phật tộc. Nhân tộc đã là một con đường chết, căn bản không có bất kỳ cơ hội còn sống. Nếu như ngay cả bọn họ ba đại chí cường đều trấn áp không được. Nhân tộc, như vậy thì quá buồn cười. Trong chớp mắt, tinh tộc chi tổ trên người tuôn ra một luồng to lớn khí tức, luồng hơi thở. Minh mông cực kỳ, sau đó luồng hơi thở. Đột tây bơ, chín lô nhiên ngưng tụ, đấm ra một quyền, thần mang lấp lóe, cú đấm. Bao hàm vô hạn tinh hà, trong đó một viên lại một viên tử tinh qua lại mà tới. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Bây giờ đối mặt ba vị trí cường. Đã là không đường có thể lui. Chỉ có thể liều mạng một cái. Liền coi như các ngươi là trí cường giả lại có thể thế nào. Hôm nay bản đế coi như là bỏ mình. Cũng phải để cho các ngươi trả giá thật lớn. Lâm Phàm đột nhiên chợt quát một tiếng. Động thiên trong sức mạnh lật vọt lên. Thượng cổ đại yêu. Kiệt. Tuyên cổ các loại. Toàn bộ gào lên. Cuồn cuộn không ngừng sức mạnh truyền vào ở Lâm Phàm trên người. Ẩm chứa cực hạn lực lượng một quyền đột nhiên tuôn ra đến. Tư không ấm ánh. Tinh không phá nát. Ẩm Lâm Phàm gầm thét lên. Khí tức đạt đến tới được đỉnh phong. Đây là Lâm Phàm tột cùng một quyền. Bao hàm tất cả. Nhưng là ở tinh tộc chi tổ một quyền bên dưới. Vẫn có chút nhỏ bé. Chênh lệch về cảnh giới không phải tốt như vậy vượt qua. Ầm một luồng sức mạnh khổng lồ phản nhào tới. Lâm Phàm cái kia vô thượng thần thân thể không ngừng rạn nứt. Canh chúc mừng vĩnh hằng thân thể kinh nghiệm tăng cường một UUO. Có chút năng lực đáng tiếc còn kém quá xuống A. Tinh tộc chi tổ phong khinh vân đạm một quyền, liền để Lâm Phàm dùng sức lực lượng của toàn thân. Dạ ma chi tổ lộ ra vẻ khinh thường. Mà Phật tổ nhưng là chắp hai tay. Sau đó một trường đánh ra. Phật quốc sáng lâm. Minh mông Phật lực. Xuống uyên qua hư không. Bay thẳng đến Lâm Phàm trấn áp mà tới. Ầm trong chớp mắt. Lâm Phàm chợt quát một tiếng. Cái kia quy liệt thân thể. Xuống oang một tiếng. Phân dày. Vô số huyết nhục ở trong hư không sôi trào. Vô cùng nguyên khí, sống lại. Ngô Đồng thần thụ đột nhiên bảo đi ra. Cái kia vạn ngàn cành cây không ngừng lay động. Một luồng minh mông sinh mệnh lực lượng rửa sạch Lâm Phàm thân thể. Những máu thịt kia không ngừng bốc lên. Lần nữa gây dựng lại. Không có nghĩ tới cái. Nhân tộc dĩ nhiên nắm trong tay Ngô Đồng thần thụ. Đây là đất trời để thần thụ. Bất quá nhưng xuống A không có đạt đến cái kia cảnh giới đỉnh cao. Tinh tộc chi tổ khác biệt nhìn Lâm Phàm, sau đó cười lạnh một tiếng, năm ngón tay chụp vào trong hư không. Ầm ầm trong chớp mắt. Một nguồn sức mạnh đột nhiên tuôn ra đến. Cái kia hãm sâu ở hư không vô tận trong Ngô Đồng thần thụ phảng phất là bị người nắm được giống như vậy. Muốn từ Lâm Phàm trong cơ thể bay ra. Ngô Đồng thần thụ ở ngươi. Nhân tộc trong tay hoàn toàn chính là bị che mắt. Tinh tộc chi tổ rít gào một tiếng, không nghĩ tới. Nhân tộc dĩ nhiên có bực. Phật tổ nhìn thấy. Ngô Đồng thần thụ xuống ung quanh lông mày vui vẻ, nhưng sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì có chút tiếc nuối. Dạ ma chi tổ hét dài một tiếng, tinh tộc chi tổ, Ngô Đồng thần thụ, ngươi và ta một người một nửa. Mẹ kiếp, các ngươi thật sự coi tiểu gia là dễ khi dễ hay sao lúc? Lâm Phàm giận, hắn bị hai đại chí cường áp chế, nhân tộc chí tôn vũ khí. Trong nháy mắt, mơ 134 xuống xuất hiện ở trong hư không, trong nháy mắt bắn phá đối với cái quái gì vũ khí. Hai đại chí cường cũng không có để ở trong lòng. Hai vị cẩn thận, vũ khí. Phật tổ lên tiếng nhắc nhở. Tinh tộc chi tổ cùng dạ ma chi tổ không chút nào đem để ở trong lòng. Có thể trong chớp mắt. Cái kia nắm lấy Ngô Đồng thần thụ cánh tay. Đột nhiên truyền đến từng trận cảm giác đau đớn. Trong nháy mắt buông tay. Hai đại chí cường một mặt kinh dị nhìn. Huyền diệu vũ khí. Dĩ nhiên có bực. Bọn họ là bực nào tồn tại. Có thể để cho bọn họ đều cảm giác được đau đớn. Không thể không thu tay vũ khí. Đó là cái gì khái niệm? Đừng thật sự chết trẻ ở chỗ. Lâm Phàm thở hổn hển. Có Ngô Đồng thần thụ sức sống gia trì. Trong khoảng thời gian ngắn không biết chết trẻ. Thế nhưng cái kia vô thượng thân thể cũng đã tàn tạ. Đây là Lâm Phàm lần thứ gặp phải bực. A-di-đà Phật. Thí chủ. Ngươi nghiệp chướng nặng nề. Tự có báo ứng. Bây giờ báo ứng giáng lâm. Thí chủ có cảm tưởng gì? Phật tổ nhìn Lâm Phàm hình dạng. Không khỏi cười lên. Bây giờ Lâm Phàm chính là ba đại chí cường giả trong tay châu chấu. Căn bản bật không. Tùy thời tùy khắc đều có thể đem bóp chết. Con lừa chọc, ngươi cho lão tử câm miệng, miệng đầy giả nhân giả nghĩa, phi. Lâm Phàm giận mắng. Lâm Phàm xuống em như là nhìn ra rồi. Con lừa chọc chính là mưu mô. Chỉ có điều ở trong tay mình ăn xuống ông một thiệt thòi. Liền lập tức tìm người đến vây chặt chính mình. Hơn nữa còn không biết xuống ấu hổ tìm đến hai cái. Cái quái gì vậy? Phô trương thật đúng là lớn a. Ha ha, tin tộc chi tổ bắt đầu cười lớn. Tiểu tử, ngươi rất tốt. Mặt đối với ba người chúng ta không ấy kỳ tí nào. Vì ngợi khen ngươi, bản đế liền để ngươi chết huy hoàng đi. Trong chớp mắt, tin tộc chi tổ thần sắc cứng lại. Bàn tay hơi run lên. Vô cùng ngôi sao trong nháy mắt rung động đứng lên. Một luồng minh mông tinh thần lực từ hư không mà tới. Chấn A. B. T. Y. Nơ. H. Tộc chi tổ nhẹ giọng nói. Lật bàn tay một cái. Trong chớp mắt. Toàn bộ ngôi sao như là thác nước. Hướng về Lâm Phàm chấn áp mà tới. Cái kia cuồn cuộn lực lượng phá diệt tất cả. Lâm Phàm sắc mặt đột nhiên đại. Chí Tôn trang phục, 10 giây vô địch. Ầm, Lâm Phàm không có chút gì do dự, trong nháy mắt tiến nhập vô địch hình thức, mà đúng vào lúc ngôi sao thác nước đem Lâm Phàm bao vây lại. Một chiêu cực kỳ cường hãn, xuống út động vô thượng lực lượng. Nhân tộc chắc chắn phải chết. Phật tổ nhìn tình cảnh, khóe miệng nở một nụ cười. Có thể trong chớp mắt, một bóng người đột nhiên xuống xuất hiện ở Phật tổ trước mặt. Con lừa chọc, bản đế cho dù chết, cũng phải để ngươi biết lời hại. Lâm Phàm chỉ có thể vùng vẫy giãy chết, như quả không có gì bất ngờ xuống ai ra cơ bản chắc chắn phải chết. Thế nhưng cho dù chết, cũng phải để con lừa chọc biết mình lợi hại. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 896 còn không mau cứu gơ. Tổ sắc. Trong hai mắt, một đôi nắm đấm càng lúc càng lớn, in vào trong hốc mắt. Tổ kim thân bất diệt, vạn tà bất xuống âm, không có gì có thể phá. Coi như lúc không ứng phó kịp, nhưng cũng trong nháy mắt triển khai kim thân thần thông. Cuồn cuộn kim quang xuống uyên thấu hư không, muốn đem Lâm Phàm chống đối ở ngoài. Có thể trong chớp mắt, Phật tổ sắc mặt đại, làm sao có khả năng. Đầu bão huyết quyền. Khí thế ào ào một quyền đột nhiên đánh vào Phật tổ trên mặt. Trong chớp mắt, Phật tổ cái kia kim cương bất diệt trên mặt đột nhiên tuôn ra một đoàn huyết hoa. Làm sao có khả nơ? A. Nơ. Gơ. B. Hơ. A. T. Tổ kinh hãi đến sắc. Gương mặt không dám tin tưởng. Nhân tộc dĩ nhiên phá hắn bất diệt kim thân. Phật tổ giận, hủy diệt một trưởng đột nhiên vỗ vào Lâm Phàm trên người, mà lúc Lâm Phàm đã sớm mở ra vô địch hình thức. Cuồng bạo một trưởng cũng không có cho Lâm Phàm mang đến bất kỳ thương thế. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước. Ầm, Lâm Phàm chiêu thức cường hãn, đột nhiên một cước đá vào Phật tổ nơi đúng quần. Áo nghĩa hủy diệt chi cước đã sớm bị Lâm Phàm tu luyện đến cảnh giới cực cao. Một cước xuống, kinh thiên địa, khóc ruột thần, không ai có thể ngăn cản. Phật tổ cái kia hiền lành đoan trang sắc mặt trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó chính là gương mặt đau đớn vẻ. Đây là Phật tổ lần thứ cảm nhận được nhàn nhạt ưu thương, cái cảm giác rất là kỳ diệu, phảng phất toàn bộ cả người đều ở đây một dưới chân hỏng mất. Nhịp thiên Phật tâm vào đúng lúc bể nát, đối với bây giờ Phật tổ tới nói, hắn chỉ muốn bưng mình chứng chứng. A nghiệt xúc, ta muốn giết ngươi. Phật tổ điên cuồng hét lên, cúi người bưng chứng chứng, sắc mặt lúc trắng lúc xuống anh cực kỳ khó coi. Nhu a nhu, nhưng là đau đớn vẫn. Bây giờ có cái khác hai vị trí cường ở đây, Phật tổ làm sao có khả năng ném lớn như vậy mặt. Thế nhưng lúc cảm giác đau đớn đã để Phật tổ sắp hỏng mất, nơi nào còn quan tâm được nhiều như vậy. Phật tổ chuyện gì thế? Hai đại trí cường nghi hoặc nhìn Phật tổ lúc. Trí cường thong dong vào đúng lúc tan thành mây khói, ngược lại giống như những con kiến hôi kia. Nhìn Phật tổ bộ dáng đau đớn kia, Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng. Xuống ú con lừa chọc, biết bản đế lợi hại đi, đi chết đi cho ta. Lâm Phàm rít gào một tiếng, bây giờ chờ đến cơ hội, làm sao có khả năng từ bỏ nếu như đem Phật tộc giết chết, chính mình hay là còn có một chút hy vọng sống a? Giúp ta Phật tổ muốn hoàn thủ, nhưng là lúc chứng kia chứng ưu thương, để hắn căn bản là không có cách hành động, chỉ có thể hướng về hai vị trí cường tìm kiếm cứu trợ. Lâm Phàm chuẩn bị đem Phật tổ hoàn toàn chém giết. Trong chớp mắt, một luồng mênh mông sức mạnh đột nhiên từ bên cạnh mặt truyền đến. Lâm Phàm cắn răng, có thể vừa lúc đó, Lâm Phàm trước mặt đại 10 giây vô địch kết thúc. Trời ạ, liền không thể nhiều hơn nữa một giây à? Lâm Phàm hô to một tiếng. Cái quái gì vậy, là gặp phượng a? Có thể là cơ hội như vậy khó gặp một lần, nếu như bỏ lỡ, nhưng là thật không có lần sau. Phật tổ, đi chết đi cho ta. À. Quy. Quy. Mơ. Cơ. À. Y. Kia mênh mông sức mạnh trực tiếp áp chế ở Lâm Phàm trên người. Trong chớp mắt, Lâm Phàm cảm nhận được nguồn sức mạnh. Vẻ mặt đại. Thân thể xuống oang một tiếng xuống, xuất hiện vô số vết rạn nứt. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể phá diệt. A, mơ cơ to kém một lần cuối cùng. Lâm Phàm trôi ở trong hư không. Trên thân thể vết nứt dường như quy văn giống như vậy. Đối mặt tan rã. Mà Phật tổ lúc đã trốn vào xuống A, cái kia thống khổ không chịu trong lúc biểu lộ có chứa một luồng vô biên phẫn nộ. Hận không thể đem Lâm Phàm chém thành muôn mảnh trực tiếp chém chết. Lâm Phàm trong lòng bất đắc dĩ vạn phần. Rời ạ, nhiều lắm hãm hại A. Con lừa chọc nhìn thấy được liền làm cho người ta chán ghét. Nếu như đem làm chết khô, cũng có thể an ủi một chút chính mình A. Nhưng là bây giờ, con lừa chọc đã trốn xuống A, mình muốn lên trước chơi hắn cơ bản đã không thể nào. Có chút bản lãnh, Phật tổ ngươi bị một con run dế một loại nhân tộc áp chế thành như vậy. Đúng là ngoài ý muốn ở ngoài. Cái nhân tộc trên người tất nhiên có thật nhiều bí mật, bản tổ liền đem chém giết, cướp đoạt thần hồn. Dạ ma chi tổ cười lớn một tiếng. Năm ngón tay một mở, đen nhánh bàn tay khổng lồ phá không mà tới. Mà ngay tại lúc Lâm Phàm cùng Phật tổ đồng thời lên tiếng, Lâm Phàm cả kinh, chẳng lẽ con lừa chọc nhìn chính mình quá bá đạo, có chút không nỡ chém giết mình hay sơ? À, to, sơ, à, tổ, cái nhân tộc sao cho ta đem chém giết sau khi hắn bất luận là đồ vật gì, ta một mực không lấy. Không tự mình đem chém giết, ta nội tâm không cam lòng. Phật tổ âm thanh trầm thấp, như dã thú nổ bào, định phải đem tự tay chém giết. Dạ ma chi tổ nhìn Phật tổ, năm ngón tay vừa thu lại, đen nhánh kia bàn tay khổng lồ trong nháy mắt tiêu tan. Dạ ma chi tổ hờ hững nói rằng, sau đó đen nhánh tấm màn đen bao phủ thiên địa, đem thế giới tư không toàn bộ cắt đứt, ngăn cách tất cả. Lâm Phàm tựu như cùng bị vây ở trong lồng giam, dù cho dùng sức tất cả vốn liếng cũng không thể rời đi nơi. Lâm Phàm đã không chỗ có thể trốn. Ngươi có thể đem Phật tổ bước đến trình độ, ngược lại cũng là một nhân vật đáng tiếc, ngươi đã không có tương lai. Tinh tộc chi tổ nói rằng, sau đó điểm ngón tay một cái. Một đạo võ đạo thần thông trong nháy mắt đánh ra. Lâm Phàm không có cảm giác nào. Có thể trong chớp mắt, Lâm Phàm nơi ngực, một đạo cửa động xuống uyên qua thân thể. Cái kia máu đỏ tươi bốn phía chảy xuống ôi. Phật tổ, ngươi có thể phải nhanh một chút. Đối mặt một con run dế, tiêu hao nhiều như vậy thời gian nhưng là hết sức nhàm chán. Nhân tộc, vừa ngươi nói các loại, có thể có cái gì muốn nói? Tinh tộc chi tổ nói rằng. Tinh tộc chi tổ cùng dạ ma chi tổ trong ánh mắt lập lòe ra đến ánh sáng, nhưng là một loại trêu đùa tâm ý. Lâm Phàm đột nhiên ho khan. Sinh mệnh lực lượng tấn tu bổ thân thể. nhưng là mới vừa tinh tộc chi tổ chỉ tay. Thật giống ngăn cách tất cả. Lâm Phàm căn bản là không có cách vận dụng tính mạng lực lượng tu bổ tự thân. Đáng gơ. Hơ. E. T. Lơ. A. Mơ. Phàm lạnh giọng nở nụ cười. Sau đó giơ lên đầu. Trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị. Ta nói. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Mơ. Các ngươi. A. Mơ. T. Y. Nơ. Hơ. Tộc chi tổ lần thứ hai một chút. Lâm Phàm trên người xuống xuất hiện lần nữa một cái lỗ máu. Thật rời ả đau. Chỉ sợ là thật muốn bi kịch. Sớm biết sẽ gặp phải tình hình. Như vậy, lúc đó nên cùng Thủy Hỏa Đại Đế huyết chiến tới cùng, dù cho để gãy vỡ, cũng quyết không buông tha a. Đáng tiếc nói cái gì cũng đã không còn kịp rồi. Thủy Hỏa Đại Đế a, lần. Ngươi làm sao không đến cứu vớt ta à, ta cần giúp đỡ a. Tử vong ma thần ngươi cũng tới đi, ta cũng mong muốn để ngươi cẩn thận thúc giục ta à. Hệ thống cái quái gì vậy, không phải mạnh mà, vào lúc còn không mau đi ra cứu giá. Nhân tộc làm sao tinh tộc chi tổ lúc chính là đang trêu Lâm Phàm. Lâm Phàm trong lòng vô cùng khó chịu, sau đó lau lau khóe miệng máu tươi, lão tử từ không ấy kỵ bất luận người nào. Thiêu sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Tị. Tị. Dơ. To. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Lâm Phàm trong nháy mắt đem Thánh Dương đan toàn bộ thiêu đốt. Trong chớp mắt. Một đạo kiếm ý phóng lên trời. Ngũ hành viên mãn, động thiên lực lượng, chém. Đám cẩu vật, lão tử bất tử, định chém chết tất cả các ngươi. Lâm Phàm giận gầm lên một tiếng. Cuồn cuộn kiếm ý. Cắt rời hư không. Thiêu đốt Thánh Dương đan cũng nhiều vô cùng. Uy thế của một kiếm. Đủ để hủy thiên diệt địa. A. Mơ. Cơ. U. To. Bảo kiếm ý. Dường như thần long giống như vậy. Bay lên không ở trong hư không. Quang mang chớp thước. Cắt rời tất cả. Ha ha, run rế. Tinh tộc chi tổ nhìn trước mắt một màn thời nở nụ cười. Run rế chính là run rế. Sao dám cùng nhật nguyệt tranh huy. A. Mơ. T. Y. Nơ. Hơ. Tộc chi tổ ngón tay búng một cái. Một mảnh móng tay trong nháy mắt nổ tung. Một mảnh tinh hà xuống xuất hiện. Mảnh. Trong tinh hà có vô số tinh cầu, giống như một mới vũ trụ. Bản tổ để cho ngươi hủy diệt một mảnh tinh hà lại có thể thế nào? Tinh tộc chi tổ Phong Khinh Vân đạm nói rằng. Cơ. Hơ. E. Mơ. A. Quy. Quy. Mơ. Một chiêu kiếm chém chết tất cả. Có thể nhưng chỉ là đem tinh tộc chi tổ chế tạo ra tinh hà chém chết. Nhưng đối với tinh tộc chi tổ bọn họ tới nói. Nhưng không có sản sinh bất cứ rung động gì. Lâm Phàm đứng ở trong hư không, hơi thở hổn hển. Mà tinh hà chi tổ đám người, vẫn như cố chắp hai tay sau lưng, không có bất cứ động tĩnh gì. Đây là thực lực sự chênh lệch căn bản là không có cách càng. Thật sự rất không cam tâm. Phật tổ khôi phục bình thường. Một trận tức giận rít gào mà đến. Nhân tộc. Bản Phật tổ muốn để cho ngươi suốt đời không được sinh. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 897 chém giết tương lơ. A. I. B. Hơ. A. T. Tổ lên cơn giận dữ. Bao nhiêu cái kỷ nguyên. Khi nào bị một con run dế áp chế thành như vậy. Thậm chí ở hai tộc chí cường giả trước mặt. Làm mất đi to lớn như thế bộ mặt. Đây quả thực là không cách nào nhịn được. Cho dù là đem đối phương chém thành muôn mảnh cũng khó có thể cọ rửa lửa giận trong lòng a. Cùng đường mạt lộ, bị buộc lên tuyệt lộ. Con lừa chọc, coi như ngươi đem lão tử chém giết, cũng vĩnh cửu kém xuống cọ rửa ngươi bị lão tử trấn áp. Phật tổ rít gào một tiếng, màu vàng thân Phật đột nhiên rung động đứng lên, cặp kia Phật trong mắt lúc tràn đầy vô cùng lửa giận, bản Phật tổ phải đem ngươi miễn cưỡng đời đời toàn bộ chém giết, để cho ngươi trở thành hư vô. Ha ha, con lừa chọc, ngươi cho lão tử chờ. Một đời bị ngươi chém giết lại có thể thế nào, đời sau tiếp theo đời, ta định làm cùng ngươi không chết không thôi. Lâm Phàm cười lớn, như là đã không có bất kỳ biện pháp nào. Cái kia liền buông tay một kích, cho dù chết cũng phải chết đỉnh thiên lập địa. Linh thức bất diệt, liền có thể chuyển thế trở lại. Lâm Phàm không nghĩ tới chính mình cũng sẽ đi đến một bước. Con đường tu luyện, nguy cơ trùng trùng, vĩnh viễn không biết thuận buồm xuống uôi gió. Hừ, đời sau ngươi cho rằng bản Phật tổ sẽ cho ngươi cơ hội như vậy sơ. À, to, cơ, hừ, y. Tôn cảnh linh thức bất diệt, như bất tử bất diệt. Đáng tiếc ngươi gặp phải là bản Phật tổ. Tam thế luân hồi kinh. Phật tổ nộ quát một tiếng. Bộ ngực vạn chữ tỏa ra Phật quang màu vàng. Vô số Phật đà quay chung quanh xuống ung quanh. Trong đó càng là ẩn chứa vô cùng lực lượng thời gian. Phật tổ tam thế luân hồi kinh quả nhiên lợi hại. Chém giết tam sinh tam thế. Tuyệt diệt tất cả. Coi như là linh thức bất tử bất diệt. Cũng chỉ có tan thành mây khói. Từ đây trở thành hư vô. Tinh tộc chi tổ lạnh nhạt nói. Thế nhưng trong mắt nhưng là lập lòe vẻ tham lam. Tam thế luân hồi kinh có thể nói là đất trời một loại cực kỳ kỳ diệu kinh văn. Nắm giữ thần bí khó lường lực lượng. Phật tổ có thể có bực. Tam thế luân hồi kinh không thoát được quan hệ. Vâng. U. Tị. Sơn. To. Nơ. Gơm. Chớp mắt. Một luồng huyền diệu. Không thể địch sức mạnh đem Lâm Phàm bao vây lại. Cái quái gì vậy, là cái gì ngoạn ý a? Lâm Phàm trong lòng kinh hãi. Con lừa chọc lại muốn làm cái gì? Lâm Phàm tự nhiên là biết linh thức bất diệt thuyết pháp. Chỉ cần linh thức bất diệt là có thể không ngừng chuyển thế xuống. Có thể linh thức tuy nói bất diệt, thế nhưng sẽ ngủ say. Còn tiếp theo đời có hay không có thể thức tỉnh linh thức vẫn là một vấn đề a. Trong chớp mắt, Lâm Phàm cảm giác linh thức của mình phảng phất có vật gì bị nguồn sức mạnh cho kéo ra ngoài. Thời ở trong hư không xuống xuất hiện một bức tranh mặt hình tượng. Bất ngờ chính là chính mình đã từng ở trên địa cầu sinh hoạt hình tượng. Lâm Phàm không biết con lừa chọc rốt cuộc là muốn làm gì. Có thể trong chớp mắt, một trận hét lớn thanh âm truyền đến. Cơ. Hơ. E. Mơ. B. Hơ. O. Phàm tâm thần chấn động mạnh. Dường như bị cái gì trọng thương giống như vậy. Phun một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hừ, nhân tộc, bản tổ đưa ngươi đời trước chém giết, linh thức trọng thương, chỉ cần lại đem ngươi đời cùng tương lai toàn bộ chém gãy, dù cho ngươi linh thức mạnh hơn, từ nay về sau cũng đều đem tiêu tan ở đất trời. Phật tổ âm trầm thanh âm lần thứ hai truyền đến. Lâm Phàm trong lòng run lên, gương mặt không dám tin tưởng, thế gian làm sao có khả năng sẽ có như vậy pháp môn. Chém giết chính mình kiếp trước và kiếp. Vốn là không cho mình một con đường sống a. Chính mình định phải phản kháng a. Ha ha, ngươi không cần phản kháng, coi như là ngươi lật lên trời cũng vô dụng. Chém giết ngươi tương lai cũng đẹp mắt nhìn ngươi tương lai là như thế nào tiêu tán. Phật tổ lạnh giọng nói rằng. Tam thế luân hồi kinh lần nữa vận chuyển. Đây là thông thiên triệt địa đại thần thông. coi như là đại độ hóa Phật quang cũng đều không thể cùng với đem so sánh. Môn đại thần thông chính là Phật tộc ở cái thứ kỷ nguyên thời gian từ cái kia vị trí bí ẩn đoạt được thần thông. Dù cho trí cường giả đều không thể chống đối, lại càng không nói một cái nho nhỏ nhân tộc. Trong chớp mắt, một bức tranh mặt xuống xuất hiện. Chém giết ba đời thật sự là quá huyền diệu. Dù cho Lâm Phàm dùng sức mỗi bên loại thủ đoạn, vẫn không cách nào ngăn cản tất cả những thứ. Lâm Phàm giơ lên đầu, nhìn về phía hình tượng. Cái kia là tương lai của chính mơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Nơ. To. Y. Nhiều nói nơ. Hơ. Y. E. U. Lơ. A. Mơ. Phàm vừa nhìn thấy hình tượng, thời ngây ngẩn cả người. Cái quái gì vậy, sẽ là mình, làm sao coi trọng đi, thật giống hết sức chán trường a. Trong hình, tương lai của chính mình ngủ say ở như cùng trong một vùng hư không. Hơn nữa ngủ còn hết sức chết. Một mực nơi đó ngáy khò khò. Nhìn thấy được bình phương không ngớt. Hãy cùng một người bình thường. Nhân tộc, đây cũng là tương lai của ngươi. Bản Phật tổ đem tương lai của ngươi chém tới sau khi. Ngươi đem không chỗ nào dựa vào. Từ đây linh thức không ở. Đem hoàn toàn tiêu tan ở đất trời. Phật tổ mắt lạnh nhìn Lâm Phàm, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Đây chính là tam thế luân hồi kinh. Đỉnh cao cảnh giới. Chém tới tương lai. Không nghĩ tới Phật tổ tu luyện đến cảnh giới cỡ. Tinh tộc chi tổ nói rằng. Nếu như đem tam thế hợp. Phật tổ thực lực. Sẽ vượt tất cả. Đến lúc đó. Ngay cả chúng ta đều không định là đối thủ. Dạ ma chi tổ trong lòng thầm nhủ. Thức tình chính là truy tìm hy vọng cuối cùng. Nắm bắt không được cơ hội. Như vậy thì toán là bọn hắn cũng đem hoàn toàn tiêu tan, từ nay về sau cũng đem không còn tồn tại nữa. Thiên địa dập tắt. Thời gian tiêu tan. Hết thảy đều đem tiêu tan. Hết thảy đều trở về đến hư vô. Kỷ nguyên không ở. Thoát tất cả. Con lửa chọc, ngươi dừng tay cho ta, chúng ta có chuyện cố gắng nói. Lâm Phàm cảm giác linh thức của mình lại bắt đầu chấn động lên. Con lừa chọc thật sự đem tương lai của chính mình chém giết, như vậy hết thảy đều đem mất mạng. Thậm chí ngay cả linh thức đều không thể chuyển thế. Nhân tộc, ngắm nghía cẩn thận tương lai của ngươi. Ngủ say ở hư không vô tận. Tựu như cùng ngươi như bây giờ vậy. Hết thảy đều đem tan thành mây khói. Phật tổ đùa bỡn chúng sinh, chém cắt hết thảy nhân quả. Cơ. Hơ. E. Mơ. T. Sơ. O. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Phật tổ chợt quát một tiếng. Một đạo Phật mang rót vào đến đó trong hình. Sức mạnh huyền diệu xuống uyên thấu thời gian hư không trở lại tương lai. Đem Lâm Phàm tương lai cho hoàn toàn chém giết. Lâm Phàm nhìn trước mắt một màn, trong nháy mắt gào lên. A. Mơ. B. H. A. Quy. Quy. T. Tổ khóe miệng lộ ra cười nhạt sung. Tất cả tận ở nắm trong bàn tay. Mà trước mắt hình tượng. Cũng đem hoàn toàn tiêu tan. Lâm Phàm trong lòng ngưng lại. Xuống ông đời. Có thể vừa lúc đó. Phật tổ nhìn trước mắt hình tượng. Đột nhiên kinh hoàng kêu gào. Sao có thể có chuyện đó. Mà Lâm Phàm lúc còn không biết đã xuống ai ra chuyện gì, khi thấy chính mình cái kia tương lai hình tượng thời gian cũng là ngây ngẩn cả người. Chính mình cái kia ngủ say tương lai lúc lại là sờ sờ ngực, trong miệng lẩm bẩm hơi ngứa chút a. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng chém không ngừng. Phật tổ tức giận gào lên. Cơ. Hơ. E. Mơ. Nơ. Hơ. Y. quy, quy, nơ. Thấy cái kia chém cắt hết thảy ánh sáng rót vào trong đó. Lâm Phàm lại là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Thời gian, Lâm Phàm lại nghe được Phật tổ cái kia tiếng gầm gừ. Lần nữa mở mắt ra. Chính mình cái kia tương lai vẫn ở chỗ cũ cái kia ngủ. Vồ vồ thân thể. Ha ha, Lâm Phàm cuồng tiếu lên. Con lừa chọc. Ngươi cái quái gì vậy, là ở đùa giỡn ta hay sao, còn muốn chém ta tương lai. Ngay cả một lông chưa từng chém gãy. Ngươi hù dọa ai đó. Không thể Phật tổ tức giận rít gào. Cơ. Hơ. E. Mơ. Tị. À. Lại cơ. Hơ. E. Mơ. Tị. À. Cũng không tin. Chém chém cơ. Hơ. E. Mơ. Tị. Hơ. O. Quy. Quy. Y. Phật tổ giận, liên tục chém vô số lần. Đối với Phật tộc tới nói, làm sao có khả năng không chém được tương lai của đối phương? Có thể vừa lúc đó, làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ một màn sinh. Chém mẹ ngươi a, chém chém chém, còn để không để giấc ngủ. Trong chớp mắt, tương lai của chính mình đột nhiên giận mắng, trong chớp mắt, mở ra hai con mắt. Không nghĩ tới tương lai của chính mình, như vậy có cá tính, cùng chính mình giống như đúc. Lâm Phàm cười nói. Có thể trong chớp mắt, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ chính mình cái kia tương lai trên thân thể bảo đi ra. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 898 lần. Đa tạ Phật tê. O. Sơ. Quy. Quy. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Mạnh truyền vào. Vẫn còn ở đánh giá Lâm Phàm. Đột nhiên thân thể run rẩy một hồi. Khí tức đột nhiên sinh ra hóa. Lâm Phàm hoàn toàn trầm luôn. Trong hình tương lai thân thể. Đứng thẳng lên. Nguyên bản bình thường khí tức trong nháy mắt tiêu tan. Ở trợn mở hai con mắt một khắc đó. Cái kia vô số ngôi sao đều tựa như bắt đầu run rẩy, giống như một tôn viễn cổ thần ma thức tỉnh. Từ trong hỗn độn thức tỉnh. Vẹn vẹn hướng về cái kia vừa đứng đều khiếp sợ vũ trụ vạn cổ. Cố khí tức viễn cổ để Phật tổ đám người vạn phần hoảng sợ, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Hắn là ai? Phật tổ hoảng sợ nhìn, âm thanh đều có chút khàn khàn. Run rế. Là ngươi muốn chém giết bản tôn tương lai? Lâm Phàm vẻ mặt hờ hững. Thế nhưng làm vừa mở miệng. Chung quanh hư không liền toàn bộ nổ tung. Hóa thành một mảnh hư vô. Tinh tộc chi tổ, dạ ma chi tổ nhìn thấy trước mắt bực. Tình cảnh. Sợ hãi đến cả người run rẩy. Đây là phá diệt. Phá diệt hết thảy hư vô không gian. Làm sao có khả năng sẽ người ở trong đó sinh tồn. Phật tổ nhìn trước mắt bóng người yết hầu phảng phất bị người bóp giống như vậy. Ngay cả lời đều nhanh cũng không nói ra được. Một tiếng hừ lạnh nổ vang lên. Toàn bộ thế giới đều tựa như sắp sụp đổ giống như vậy. Ầm trong nháy mắt. Phật tổ thân thể đột nhiên nổ tung ra. Thậm chí ngay cả cái kia cường hãn linh thức cũng đã tiêu tán. Cường hãn như vậy. Phật tộc chi tổ một cách đối mặt. Thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Cứ như vậy bỏ mình. Tinh tộc chi tổ cùng dạ ma chi tổ nhìn thấy hình ảnh trước mắt. Hoàn toàn trợn tròn mắt. Phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng. Tinh tộc chi tổ cùng dạ ma chi tổ đã hoàn toàn điên rồi. Đây chính là Phật tộc chi tổ A. Cùng bọn họ ngang hàng tồn tại A. Nhưng là vào lúc. Nhưng vẹn vẹn bị một tiếng hừ lạnh liền căng nứt thân thể, thậm chí ngay cả linh thức cũng đã hủy diệt. Sức mạnh quả thực vô địch, căn bản không phải bọn họ có thể sánh vai a. Đối với hai đại chủng tộc chi tổ tới nói, bọn họ chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất xuống im tha. Nhân tộc tương lai thế nào lại là như vậy? Căn bản không khả năng a. Đồng thời trong lòng cũng là thầm hận a. Con lừa chọc tại sao muốn chém giết ba đời trực tiếp đem kiếp? Chém giết không là được, không phải muốn chém giết đến tương lai. Mà càng để cho bọn họ không dám tưởng tượng chính là nhân tộc tương lai làm sao sẽ mạnh như thế chuyện. Quả thật không thể á. Có thể vừa lúc đó tinh tộc chi tổ cùng dạ ma chi tổ đột nhiên sắc mặt đại. Chỉ thấy tương lai Lâm Phàm ngón tay hơi điểm nhẹ. Phảng phất rất là bình thường. Thế nhưng đối với tinh tộc chi tổ cùng dạ ma chi tổ tới nói. Nhưng lại như là cùng trời long đất lở. A. Mơ. Nơ. To. Sơ. Quy. Quy. Tùng. Một lần nữa nổ tung. Hai đại chủng tộc chí cường giả trong nháy mắt bảo thể. Cặn mơ. A. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Lai Lâm Phàm nhìn trước mắt tất cả. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp tục quen bắt đầu ngủ. Đất trời, hoàn toàn yên tĩnh. Ngạch vừa là chuyện gì xuống ai ra, làm sao trong chớp mắt, liền không hề có một chút cảm giác lúc. Lâm Phàm tỉnh lại. Đầu óc có chút hỗn loạn. Vừa mới nhìn thấy tương lai chính mình. Có thể trong chớp mắt, chính mình liền không có cảm giác. Cái quái gì vậy, không phải người ngoài chơi sơ. À. To. To. Con lừa chọc đi nơi nào, cái kia hai cái chí cường giả lại đi nơi nào. Lâm Phàm nhìn hư không. Giờ khắc. Trừ mình ra, liền không có một bóng người. Quái gì, ngay cả một cặn bã cũng không có. Ngay ở Lâm Phàm rất là nghi ngờ, trong chớp mắt, hệ thống tiếng nhắc nhở nhưng để Lâm Phàm suýt chút nữa nhảy lên. Canh chém giết Phật tộc chi tổ Phật tộc. Canh kinh nghiệm tăng cường. Canh chúc mừng tu vi tăng lên. Chí tôn cảnh trung giai. Canh chém giết tinh tộc chi tổ. Canh chém giết dạ ma chi tổ. Canh tu vi tăng lên. Chí tôn cảnh cao cấp. Chí tôn cảnh đại viên mãn. Lâm Phàm nghe hệ thống tiếng nhắc nhở. Trong khoảng thời gian ngắn cũng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây quả thực là nổ tung. Nhưng là còn rất xuống a, không có kết thúc. Thu được Phật tổ 36 phẩm đài sen. Thu được tam thế luân hồi kinh. Thu được tinh tộc chi tổ tinh không thánh điển. Thu được dạ ma chi tổ bản nguyên phong ấm thuật. Thu được tinh không bị ngạn. Tinh không bị ngạn phẩm cấp tổ khí. Nghe hệ thống tiếng nhắc nhở. Lâm Phàm không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Đại bạo nổ, rất bạo nổ. Trực tiếp chính là phi thiên nữa à. Thật cái quái gì vậy, hù chết. Sau đó cũng không tiếp tục nói con lừa chọc. Lần. Có thể may mắn sống sót. Hoàn toàn chính là dựa vào Phật tổ nữa à. Nếu như không phải người. Chính mình sợ là sớm đã chết rồi. Lâm Phàm trong lòng vui mừng, tất cả những thứ đều là vận khí a. Cái gì gọi là vận khí nghịch thiên? Chính mình đây chính là vận khí nghịch thiên. Rõ ràng đều sắp bị đánh đập tới chết. Nhưng là sao có thể nghĩ đến Phật tổ vô tình trường cứu mình. Bạo nổ đi ra đồ vật, Lâm Phàm cũng rất là thỏa mãn, trong đó tam thế luân hồi kinh Lâm Phàm lại càng hài lòng bực. Thần thông thật sự là quá thái, đối với Lâm Phàm tới nói, hay là có thể lợi dụng một phen a. Có hay không học tập tam thế luân hồi kinh? Có hay không học tập tinh không thánh điển? Có hay không học tập bản nguyên phong ấm thuật? Còn phải hỏi sao khẳng định được học tập a, trong đó tam thế luân hồi kinh có thể chém giết ba đời, để cho linh thức đều không chỗ có thể trốn, đầy đủ nghịch thiên rồi. Mà tinh không thánh điển cũng là một cửa vô thượng thần thông. có thể nói là một môn công pháp. Câu thông vô cùng tinh thần lực. Gia trì tự thân. Rèn luyện tự thân. Ngược lại là có thể cùng vĩnh hằng thần khu. Bổ sung lẫn nhau. Bản nguyên phong ấm thuật thuộc về phong ấm thần thông, có thể phong tỏa thiên địa tất cả. Lâm Phàm cầm tam thế luân hồi kinh. Trong lòng bắt đầu chuyển động. Sau đó đột nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì giống như vậy. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười âm hiểm. Phục chế, vô cùng phục chế. Lít nha lít nhít, hơn vạn phần tam thế luân hồi kinh quát bản bồng bềnh ở trong hư không. Hiểm cảnh, để Lâm Phàm minh một cách đạo lý, vậy thì là địch nhân thần thông có lúc cũng là có thể giúp cho mình. Đi thôi, ta tam thế luân hồi kinh. Vô số Phật tộc thần thông tán rơi xuống. Tư không vô tận, đối với Lâm Phàm tới nói tốt chính là người người cũng có thể học tập. Tinh không bị ngạn. Lâm Phàm nhìn trong tay thuyền hình bảo bối, không nghĩ tới sẽ là một cái tổ khí. Trong nháy mắt, Lâm Phàm đem tinh không bị ngạn ném vào động thiên để thượng cổ đại yêu chính mình đi giải quyết đi. Nguy cơ đi qua, Lâm Phàm cũng là thở dài, ngẫm lại khi trước tình hình. Cũng thật là vạn phần hoảng sợ, thiếu chút nữa thì xuống ông đời. Xuống em ra những cái gọi là cường giả cũng không phải là mình suy nghĩ như vậy hài hòa a. Lâm Phàm đem địa cầu cùng huyền hoàng giới từ thiên địa dung lô phóng ra. Làm gà con cùng thích giả tôn giả một lúc đi ra. Nhìn thấy Lâm Phàm bình yên vô sự. Cũng là đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Thí chủ, ngươi không có chuyện gì liền quá tốt rồi. Thích giả tôn giả kích động nói, khi trước tình hình. Thật sự là quá hung hiểm. Áp a cơ gơ a. Quy quy con nhảy đến Lâm Phàm trên bả vai cũng là nghĩ mà sợ. Không có chuyện gì cái. Còn phải cảm tạ ngươi cái kia Phật tộc Phật tổ nếu không phải là cái tên. Hôm nay sợ rằng thật qua đời ở đó. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Đánh một trận xuống ông, Lâm Phàm xuống em như là rõ ràng mình cùng những cường giả kia sự chênh lịch. Có thể vừa lúc đó, đồng thiên truyền đến thượng cổ đại yêu tiếng kêu thảm thiết. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 899 rời ạ. Hầu Tây. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Quy. Quy. Cơ. U. Vinh. Quy, quy, u, mạng A, không đánh được. Ngươi đừng tới đây, không phải ta muốn nuốt ngươi A. Chủ nhân, ngươi làm sao đem tên thái? Vứt vào được, cứu mạng O, A, lơ, u, cơ. Động thiên, vô số sinh linh sưng mặt sưng mũi. Thượng cổ đại yêu càng bị chùy khuôn mặt hư hao hoàn toàn. Vô cùng thê thảm. Các ngươi bầy kiến cỏ, sinh linh giống vậy cũng dám nuốt trưởng bản tỏa, định chính là muốn chết. Ở động thiên, một bóng người thô bạo vinh váo, một quyền đánh ngã toàn trường. Trung niên nam tử, chính là tinh không bị ngạn khí linh, tinh tộc chi tổ bị chém giết, hắn cảm nhận được vẻ. Cường hãn khí tức, lạnh run run, không dám ra đến bong bóng. Sau đó tiến nhập thần bí. Động thiên, dĩ nhiên có khí linh dám can đảm đến nuốt chửng hắn, tự nhiên là đưa hắn cho hoàn toàn chọc giận. Vừa ra tay toàn quân diệt, những con kiến hôi. Một loại khí linh căn bản không phải một địch chi hợp. Các ngươi đây cũng quá cái quái gì vậy, thảm thiết đi, nhiều người như vậy dĩ nhiên không đánh được một cái khí linh. Lâm Phàm nhìn trước mắt một màn cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Tinh không bị ngạn là tổ khí, sức mạnh phi phàm, coi như là thượng cổ đại yêu cũng khẳng định không phải đối thủ A. Chủ nhân cứu mạng A, cái tên. Thượng cổ đại yêu thê thảm hô. Chủ nhân ta cũng không được. Lập chí cùng dạy dỗ lôi đình điều giáo pháp vương, giờ khắc. dường như lợn chết một loại nằm ở nơi đó, trong ánh mắt toát ra sâu sắc vẻ tuyệt vọng. Chính mình nhưng là giáo hóa vương Phật A, tuy nhiên lại bị ghê tởm. Khí linh đánh hoàn toàn tan vỡ, liền một tia cơ hội phản kháng cũng không có, quả thực hào vô nhân tính A. Nhân tộc, bản tôn là thiên địa chi linh, ngươi mau mau thả bản tôn ly khai. Tinh không bị ngạn khí linh nhìn Lâm Phàm, ngữ khí không vui nói rằng. Ha ha, đánh người của ta, đã nghĩ ly khai. Ngươi đây không phải là đang nằm mơ sao? Lâm Phàm cười yếu ớt một tiếng. Sau đó một đạo phong ấm đánh tới. Đây chính là bản nguyên phong ấm thuật. Trong chớp mắt, tinh không bị ngạn khí linh cảm giác sức mạnh của chính mình bị đối phương cho phong ấm. Thời gào thét rít gào. Ta là tinh không bị ngạn khí linh. Mau thả ta ly khai. Một cách nho nhỏ khí linh, Lâm Phàm là lười quản. Đã bị ta phong ấm sức mạnh, các ngươi muốn xuống ở như nào thì làm đi. Nói xuống ông câu đó sau khi Lâm Phàm rời đi động thiên. Thượng cổ đại yêu đứng lên, khóe miệng lộ ra từng trận cười gằn. Hừ, lúc trước dám đối với bản hoàng như vậy, liền để bản hoàng cố gắng giáo dục một chút ngươi. A tê hơn a ta ly khai. Trong chớp mắt, một trận tiếng kêu thảm thiết lan truyền ở động thiên. Con lừa chọc, ngươi làm sao vậy? Lúc Lâm Phàm phát hiện thích già tôn giả biểu hiện có gì đó không đúng, hình như là có chuyện gì xuống ai ra. Thích già tôn giả nhìn Lâm Phàm, ngay vừa mới rồi hắn có ý nghĩ cảm giác mình vẫn tiếp tục như vậy căn bản không được. Gặp phải nguy hiểm căn bản không có sức đánh trả, dường như giống như phế vật. Thí chủ, bần tăng muốn đi ra ngoài chính mình lang bạt một phen. Thích già tôn giả nói ra trong lòng mình suy nghĩ. Lâm Phàm sững sờ, không nghĩ tới thích già tôn giả sẽ nói ra lời nói. Nhưng nhìn mắt thần, rất là nghiêm túc, không giống đang nói đùa. Sau đó cũng rõ ràng trong. Lâm Phàm minh thích già tôn giả trong lòng ưu sầu tốt, nhớ kỹ, mạng nhỏ trọng yếu. Thí chủ, yên tâm đi. Bần tăng rất thông minh. Có thể sẽ không như thế dễ dàng chết đi. Bất kể nói thế nào, bần tăng cũng là quân khởi nghĩa đội phó A. Thích già tôn giả tự nhiên biết ra mặt là nguy hiểm cỡ nào. Nhưng một cường giả, nếu như có lòng sợ hãi, đem hoàn toàn bị trở thành rác rưởi, vĩnh viễn không có khởi sắc. Đây là Phật tổ đài sen, ta giữ lại cũng vô dụng, cho ngươi đi. Màu vàng đài sen, nắm giữ huyền diệu tác dụng, có thể gia trì Phật lực, còn có thể trấn bảo vệ khí vận. Đối với thích già tôn giả tới nói, tất nhiên là có trợ giúp rất lớn. Sau đó Lâm Phàm điểm ngón tay một cái. Một viên thần thông phù văn bồng bềnh ra. Đây là tam sinh luân hồi kinh. Là Phật tổ thần thông. Thích già tôn giả nhìn Lâm Phàm nặng nề gật gật đầu, sau đó chắp hai tay, đội trưởng ta đi rồi. Lâm Phàm cười cợt, đi thôi, hy vọng lần sau lúc gặp mặt thực lực của ngươi có thể tăng lên, cũng theo ta chinh lệch càng lúc càng lớn. Cuối cùng tự mình xuống ấu hổ, làm sao có khả năng? Thích già tôn giả kinh hô. Làm thích già tôn giả sau khi rời đi, Lâm Phàm xuống A nhìn phương xuống A. Gà con, ngươi có muốn hay không đi ra ngoài lang bạt một bê? Hơ, e, nơ, dơ, quy, quy, A, nơ, gơ. Ở vui mừng gà con đột nhiên sững sờ. Lão ca, ta không đi. Ta muốn lang bạt làm gì, có ngươi bảo vệ ta là đủ rồi. Ta chính là một con sinh sống ở mỹ hảo thế giới gà con. Cái kia chút chuyện nguy hiểm liền giao cho các ngươi nhân hình chủng tộc để giải quyết đi. Gà con chính là lười. Lâm Phàm bất đắc dĩ. Áp áp a, Lâm Phàm vung một cái gà đầu. Bá đạo ngẩng mặt lên trời kêu to. phảng phất là vì chính mình cảm thấy tự hào. Lâm Phàm trốn vào trong hư không, hướng về phương xuống A bay đi. Ba đại chủng tộc chí cường giả ngã xuống, nhưng là đã kinh động hết thảy chí cường giả. Giữa bọn họ có cảm ứng ở ngã xuống. Một khắc đó, từng cây sắc mặt đại, khiếp sợ không thôi. Ở cái kia hư không vô tận, một đoàn Phật quang qua lại ở trong hư không. Trong chớp mắt, một con bàn tay khổng lồ rót vào đến trong hư không. Đem đoàn kia Phật quang nắm ở trong tay. Tam sinh luân hồi kinh, đây là Phật tổ tên kia bất truyền thần thông, không nghĩ tới lại ở chỗ. Vô số cường giả đều cảm ứng được trong hư không cái kia Phật quang lực lượng. Sau đó đem vồ lấy ở trong tay thời gian, cũng đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Tam sinh luân hồi kinh, vô số cường giả trong lòng đều mong mỏi được. Đây là một môn cực kỳ mạnh mẽ thần thông, trong đó huyền diệu cực kỳ. Tu luyện tới tột cùng cảnh giới, chính là tam sinh hợp, thành tựu vĩnh hằng thân thể. Mà coi như không có tu luyện tới tột cùng cảnh giới, chỉ cần có thể tu luyện tới chém giết tương lai cảnh giới cỡ, thế giới liền lại không người có thể từ trong tay chạy trốn. Chém giết tam sinh tam thế, dù cho linh thức nhịp thiên đều sẽ tan thành mây khói. Ha ha, tam sinh luân hồi kinh, bản tọa đã chờ mong đã lâu. Xuống em ra Phật tổ cái tên. Ở lúc sắp chết, đem tam sinh luân hồi kinh đánh vào đến trong hư không. Bây giờ bản tỏa vận khí nghịch thiên, được môn thần thông. Ở kỷ nguyên chung kết thời gian, bản tỏa cơ hội lại đem tăng mạnh. Vô số cường giả được tam sinh luân hồi kinh đều hưng phấn cực kỳ, như nhặt được chí bảo. Đồng thời đối ngoại không một lời nói, tiếng trầm tu luyện. Có thể là đối với những chí cường giả tới nói, nếu như để cho bọn họ biết tam sinh luân hồi kinh là có người cố ý thả ra, còn thật không biết sẽ là như thế nào. Qua lại ở trong hư không Lâm Phàm, trong chớp mắt xuống ung quanh lông mày ngưng lại, có gan cảm giác nguy hiểm, làm phản ứng lại. Một luồng mênh mông sức mạnh đột nhiên truyền đến, nặng nề đập ở trên người. Trời ạ, ai cái quái gì vậy, có bệnh a? Lâm Phàm trực tiếp bị đánh vào hư không, mà bên tai nhưng truyền đến một thanh âm. Ăn lão tôn một gơ a y lơ a mơ. Phàm phóng tầm mắt nhìn, nhưng là sững sờ. Rời ạ hầu tử. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 900 độ thiện cảm cứ như vậy đi lơ. E. Nơ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tay cho ta. Ngươi có phải là có tật xuống ấu hay không á? Ta biết ngươi mà. Một lời không hợp liền đến một gậy. Lâm Phàm từ trong hố sâu bò ra, nhìn thấy ngang ngược hầu tử còn muốn đến một gậy thời gào lên. Mình là trêu chọc người nào, chính mình cố gắng ở trong hư không xuống uyên qua. Lâm Phàm đột nhiên nghĩ tới một tên. Không phải là mình khi đó thấy Tề Thiên Đại Thánh A. Lơ. A. Lâm Phàm nhìn chung quanh xuống ấu cảnh thời gian. Cảm giác mình hẳn là đi tới dày tộc địa bàn. Ở xuống ung quanh cũng không có thiếu hầu tộc sinh linh đang nhìn Lâm Phàm. Hầu tộc sinh linh mặc dù cùng người khác biệt không là rất lớn, thế nhưng trên người che lấp một tầng bộ lông màu vàng. Dám to gan xuống ung vào hầu tộc nơi đóng quân. Ngươi là ai? Tề Thiên Đại Thánh hồi phục lại sau khi liền về tới hầu tộc nơi đóng quân. Đối với hầu tộc sinh linh tới nói, đang nhìn đến một tên vô cùng mạnh mẽ hầu tộc sinh linh đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhân tộc, ngươi là Tề Thiên Đại Thánh? Lâm Phàm hỏi. Ta lão tôn chính là Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh trong tay thiết bổng tản ra thần vận chiến ý, không phải chuyện nhỏ. Lâm Phàm phát hiện, Tề Thiên Đại Thánh thực lực cũng là không yếu. Nhưng nhìn bộ dáng, đối với mình thì cũng chẳng có gì cừu hận. Vậy thì để Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm. Tề Thiên Đại Thánh, ta là đi ngang qua nơi đây, cũng không có muốn đối với hầu tộc như thế nào. Lâm Phàm nói rằng, Tề Thiên Đại Thánh nhìn Lâm Phàm, thực lực của ngươi không tệ, như vậy thì đánh với ta một hồi đi. Cái gơ y tê dơ o nơ gơ chớp mắt, Lâm Phàm có chút xứng sờ. Đánh ngươi muội a, lão tử không phải là đi ngang qua một hồi mà, tất yếu như vậy mà. Tề Thiên Đại Thánh giơ lên cây gậy, chính là hướng về Lâm Phàm đập tới, một gậy. Uy thế bất phàm, có gan phá diệt hết thảy cảm giác. Ầm, Lâm Phàm trong nháy mắt chống đối. Hai tay bị chấn có chút đau đớn. Hạnh tốt thực lực mình tăng lên. Không phải vậy vẫn đúng là có thể bị cái tên. Động khẩu không động thủ. Người tới là khách. Các ngươi hầu tộc cứ như vậy chiêu đãi người hay sao? Lâm Phàm hô to một tiếng. Rời ả, thật sự là không khoa học a. Thoải mơ. A. Y. T. E. Quy. Quy. Thiên Đại Thánh điên cuồng gào thét một tiếng. Cũng không để ý Lâm Phàm oán giận. Một lần nữa kéo tới. Nơ gơ a y lơ a mơ. Phàm cảm giác hầu tử có chút bá đạo, định chính là khinh người quá đáng. Lâm Phàm cùng Tề Thiên Đại Thánh chém giết ở cùng nhau, bất quá Lâm Phàm cảm giác Tề Thiên Đại Thánh thật giống để lại khí lực, không có toàn lực triển khai. Không phải vậy lấy tu vi của chính mình, tuyệt đối sẽ không chống đỡ đến bây giờ. Thoải mái thức tỉnh sau khi, lần thứ như vậy thoải mái. Ha hơ. A. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Biết qua bao lâu, Tề Thiên Đại Thánh ngừng lại. Nhân tộc, ngươi rất tốt. Tay chân hơi tê tê, nhưng cũng không có bao nhiêu vấn đề. Đa tạ tán dương. Bất quá Lâm Phàm xuống em như là nhìn ra rồi. Tề Thiên Đại Thánh không hề giống Phật tổ bọn họ như vậy cuồng bạo. Vẫn tính là có chút tránh nghĩa. Đã từng ta có xuống em qua nhân tộc. Bất quá nhân tộc có thể giống ngươi như vậy cường giả, đúng là ít có. Tề Thiên Đại Thánh nói rằng. Lâm Phàm cười cợt. Nghĩa bóng, không phải là nhân tộc không có gì cường giả mà, bất quá. Cũng là sự thật, còn có thể làm sao? Vừa cùng ngươi đại chiến một trận. Chỉ là cảm thụ một chút chiến đấu vui sướng. Nếu đi ngang qua ở đây, không bằng nghỉ ngơi một hồi. Ta để tộc nhân của ta cho ngươi đón gió. Tề Thiên Đại Thánh nói rằng. Bọn họ hầu tộc không tranh với đời. Hầu trong tộc cũng không có thiếu cường giả. Đồng thời cũng không có thiếu muốn tranh bá cường giả. Bất quá tại hắn giáng lâm sau khi. Trực tiếp đem các loại hiếu chiến tiêu diệt. Hầu tộc không cần cùng đại thiên chủng tộc tranh đấu, chỉ cần bảo vệ một chốn cực lạc là tốt rồi. Vậy thì cảm ơn. Lâm Phàm nói rằng có thể gặp phải hữu hảo hầu tộc, đúng là Lâm Phàm không nghĩ tới, đã như vậy, vậy thì lưu lại. Chẳng qua là khi nhìn thấy hầu tộc chuẩn bị một ít đồ ăn thời gian, Lâm Phàm cũng là có chút quái gì, chẳng lẽ hầu tử đều thích ăn thịt, đã ăn không thành, một bàn. Tử tất cả đều là thịt. Tiệc rượu. Tề Thiên Đại Thánh ngồi ở phía trên. Mà một bên nhưng là một ít hầu tộc cường giả. Đối với nhân tộc, bọn họ đúng là rất có hào cảm. Nguyên nhân chủ yếu liền là nhân tộc không có xếp qua hầu tộc. Bất quá Lâm Phàm biết. Chủ yếu chính là nhân tộc trước đây vẫn luôn là bị giam ở huyền hoàng giới, căn bản tới không được cổ thánh giới. Chung quanh những hầu tộc cường giả đối với Lâm Phàm rất là nhiệt tình, mà Lâm Phàm cũng là nụ cười đối mặt. Đại thánh, các ngươi bình thường đều là ăn những sao? Lâm Phàm hỏi. Thế giới có chút nguy cơ à? biết thêm một ít cường giả cũng là có chỗ tốt. Nếu như sớm nhận thức một ít cường giả, cái kia con lừa chọc mang người đến vây quét mình, cũng không cần giống như bây giờ liều mạng a. Đúng đấy, chẳng lẽ những đồ ăn không hợp khẩu vị? Đại thánh nghi hoặc nhìn Lâm Phàm, những đồ ăn đều là đứng đầu nguyên liệu nấu ăn, đều là tới từ cao đẳng cổ thú trên người đẹp vị trí. Đây cũng không phải bình thường mọi người không ăn chuối tiêu sao? Lâm Phàm hỏi. Chuối tiêu là cái gì? Đại thánh ngây ngẩn cả người, mà chung quanh hầu tộc cường giả cũng là nghi ngờ, không biết. Là nói cái gơ. Y. Bơ. To. Quy. Quy. Nơ. Họ bình thường không tranh với người đấu. Bởi vậy qua cũng là nhàn nhã cực kỳ. Đối với thức ăn ngon theo đuổi vẫn tương đối để ý. Nhân tộc nói ngoạn ý, đừng nói thấy qua, liền ngay cả nghe đều chưa từng nghe tới a. Ta đi. Thân là hầu tử, thậm chí ngay cả chuối tiêu cũng không biết. Cái kia quả đào tự nhiên là càng thêm không biết. Xuống em ra giữ gìn mối quan hệ, còn phải dựa vào những thứ. Sau đó Lâm Phàm cười nói, ta đây vừa vặn có một ít mỹ thực, liền lấy ra đến cùng mọi người chia sẻ một chút. Lâm Phàm tiến vào địa cầu trực tiếp cầm một đại giỏ chuối tiêu cùng quả đào. Là cái gì? Đại thánh nhìn những. Trong khoảng thời gian ngắn cũng là nghi ngờ. Chung quanh hầu tộc cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc vật. Bọn họ còn thật không có xuống em qua a. Các vị có thể thử một lần. Lâm Phàm nói rằng. Lâm Phàm đưa qua một cái chuối tiêu, làm một hồi làm mẫu, đem vỏ chuối bóc ra, sau đó bắt đầu ăn. Các hầu tộc cũng là học Lâm Phàm như vậy. Khi bọn họ ăn được cái thứ, vẻ mặt đột nhiên thay đổi có chút kỳ quái đứng lên. Đây là cái gì? Mặc dù không có bất kỳ pháp lực, thế nhưng mùi vị phảng phất chính là trời sinh chuẩn bị cho chúng ta. Một cái hầu tộc ăn cái thứ, đột nhiên cao hô lên. Cái kia khuôn mặt rất là đặc sắc, phảng phất ăn vào cái gì đồ vật ghê gớm. Mà đại thánh cũng là thử một phen, lần ăn. Nhưng là khủng khiếp, vẻ mặt phong phú dị thường, sau đó nhìn về phía những càng là yêu thích không buông tay a. Vậy là cái gì? Đại thánh đem quả đào nắm ở trong tay hỏi. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó mở miệng nói, đại thánh, đây là quả đào, rất mỹ vị. Quả đào? Đại thánh nhìn đồ vật trong tay, nội tâm nơ vinh quy vương bê 9 mét đột nhiên sôi trào mà đến đứng lên. So với lên những thịt kia khối, nhưng là phải ăn rất ngon a. Các vị, không cần phải gấp gáp, những còn rất nhiều, thậm chí có thể ở các ngươi ở đây trồng trọt. Lâm Phàm nói rằng. Cái gì còn có thể trồng trọt? Đại thánh cả kinh, vẻ mặt đột nhiên hưng phấn lên. Hắn tuy rằng vượt qua vô số kỷ nguyên, thế nhưng từng cái kỷ nguyên cũng như cùng nước tương giống như vậy, chưa bao giờ cùng bất kỳ chủng tộc nào tranh cướp. Một lần lại một lần thức tỉnh, sớm đã quen cuộc sống yên tĩnh. Quả đào cùng chuối tiêu càng là đem đại thánh cho hấp dẫn. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, điểm ngón tay một cái. Quả đào cùng hương tiêu hạt giống trong nháy mắt nằm dày đặc ở toàn bộ hầu tộc nơi đóng quân. Tiên thiên chi thổ, tiên thiên chi thủy trong nháy mắt vận chuyển. Hạt giống nảy mầm, ngắn ngủn trong tích tắc, hoàn toàn nở rộ ra. Hầu tộc các sinh linh nhìn thấy một ít trong khoảng thời gian ngắn, hưng phấn lên. Nhân tộc lấy ra đồ vật, dưới cái nhìn của bọn họ, thật sự là quá tuyệt vời. Keng, hầu tộc độ thiện cảm tăng lên, anh em kết nghĩa. Nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, Lâm Phàm nội tâm đột nhiên cười lên. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đem hầu tộc hảo cảm độ cho xuống soạt lên rồi.